mọi người trong tông môn cũng đều như vậy, hy vọng thái thượng trưởng lão tuyệt đối đừng rời đi, có việc gì cần làm bọn họ sẽ hoàn thành trước. Tất cả đều biết rằng chính thái thượng trưởng lão che chở tông môn, nếu như người ấy rời đi, ai có thể biết tông môn có còn tồn tại hay không. Tiền bối, ta tạm thời cũng không có ý định rời đi, thực ra không cần phải nhìn ta chằm chằm như vậy. Khổ Ngọ thường đắng chát lên tiếng. Hắn nhận ra rằng việc muốn rời đi của mình đã trở thành một điều xa xỉ. Ban đầu hắn đợi cũng còn tốt, mọi người không tỏ ra quá cung kính, chỉ là làm mặt ngoài cho có. Tuy vậy, trong lòng họ lại có chút gì đó không đúng. Cái hành lễ cũng chỉ là làm qua loa, không có gì thật lòng. Nhưng hôm nay thì khác, họ cung kính quá mức, thậm chí còn tán dương hắn đến mức trời cũng không chịu nổi. Không chỉ vậy, họ nói hắn đã đi trên con đường đại đạo mà chẳng ai có thể theo kịp. Càng nói càng phóng đại, khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, sớm muộn gì cũng sẽ chết ở đây. Cảm giác không thoải mái bao trùm cơ thể, đáng tiếc hắn không thể rời đi. Tiểu Ly và mọi người căn bản không cho phép hắn đi. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đến việc hưởng phúc, nhưng giờ đây lại bị giam giữ. Ta có chuyện muốn mời thái thượng trưởng lão giúp đỡ, Nam Cực Tiên Quân cung kính nói. Ta giúp cũng chẳng có gì, nhưng tiền bối có thể nói thử. Khổ Ngọ thường chi tiết đáp lại, hắn quả thực không thể giúp được gì. Ta hy vọng trưởng lão có thể cứu ta, Nam Cực Tiên Quân khẩn cầu. Chỉ có trưởng lão mới có thể cứu ta. Nói xong, ông liền đứng dậy, cúi người hành lễ. Biến hóa đột ngột này khiến Khổ Ngọ thường có chút chấn động. Hắn đứng dậy, nói, tiền bối, xin đừng như vậy. Hắn không thể ngờ sự việc lại phát triển theo cách này. Ta sắp chết, không chịu nổi nữa, thiếu niên à, Nam Cực Tiên Quân nói. Chỉ có trưởng lão mới có thể cứu ta. Ta làm sao cứu ngươi được? Khổ Ngọ thường đáp, giọng trầm thấp và mang đầy sự đắng chát. Hắn rõ ràng hiểu rõ năng lực của bản thân, làm sao có thể giúp người trước mắt thoát khỏi tình cảnh này. Hắn không biết có biện pháp gì. Ta không biết, nhưng ta tin rằng trưởng lão có thể cứu ta, Nam Cực Tiên Quân đáp. Nói xong, Nam Cực Tiên Quân tiếp tục, ta biết trưởng lão không tin, nhưng xin cho ta được ở lại bên cạnh ngươi trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm bất cứ điều gì. Khổ Ngọ thường im lặng một lúc. Nếu có thể vượt qua kiếp này, ta có thể lưu lại Di Động Đại Tông, Nam Cực Tiên Quân lập tức nói. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường lắc đầu, đừng nói vậy, loại chuyện này ta không thể quyết định được. Nhưng nếu tiền bối muốn ở lại bên cạnh ta, ta cũng không thể ngăn cản. Đà tạ trưởng lão, Nam Cực Tiên Quân hơi xúc động nói. Khổ Ngọ thường đương nhiên cũng không biết phải nói gì thêm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 năm đã trôi qua, 2 lần tụ hội đã diễn ra, nhưng lần nào cũng không thấy Tình xuất hiện. Mọi người đều biết có thể sự việc có liên quan đến thái cổ âm dương ma bản trước đây, nhưng không ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra, hiện tại tình huống lại là thế nào. Lúc này tại Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi đang viết trong sân tu thân dưỡng tính. Tại cảnh đại giang thúc giục, hiện tại Thiên Văn Thư Viện đã được sửa chữa xong, có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Tuy nhiên, tiểu nương tử, ngươi nói bao giờ tài năng giảng đạo thuyết pháp? Cảnh đại giang bước vào chỗ ở của Nhan Nguyệt Chi và hỏi. Nhan Nguyệt Chi có chút bất đắc dĩ, bởi vì ba vị này đã đến không biết bao nhiêu lần rồi, nàng cũng không thể nào đưa ra được đáp án, bởi vì Tỉnh đã biến mất. Nàng lắc đầu, ta cũng không xác định, hiện tại hắn hẳn là có chuyện khác phải bận rộn. Vậy hắn sẽ không đến sao? Cảnh đại giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi vẫn lắc đầu, học sinh cũng không biết được, nhưng Lâu Mãn Thiên bên kia đã chuẩn bị xong, nàng vẫn luôn nói đúng sự thật, không biết thì là không biết, không đến thì là không đến, nàng sẽ thông báo như vậy, không cần phải che giấu gì cả. Cảnh đại giang cảm thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, nhưng đối phương tìm không thấy người, dù sao cũng không thể tránh được. Cuối cùng ông đành phải rời đi. Lúc này lão giả râu dài hỏi, nếu không đến thì phải làm sao, còn có thể làm gì? Báo cáo sai tin tức, trục xuất thư viện. Cảnh đại giang mở miệng nói, rồi tạm ngừng một lát, sau đó nói tiếp, nếu không được thì để nàng lão sư canh cổng quét đường. Tại Thiên Âm Tông, Đoạn Tỉnh Nhai, Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, lúc này khí tức của hắn càng thêm nội liễm, căn bản không thể nhìn ra điều gì. Hiện tại đối phương rốt cuộc đang ở cảnh giới nào, nàng hoàn toàn không thể hiểu được. Liệu hắn có phải là đại la không? Nếu là đại đạo, sao lại không thấy khí tức của đại đạo đâu? Một loạt vấn đề chồng chất khiến nàng không thể tìm ra đáp án. Nhưng không chỉ riêng nàng, ngay cả Đại Hà Thiên cũng không thể hiểu rõ được điều gì đang diễn ra. Có lẽ phu quân của nàng đã đi trước tất cả mọi người, chỉ là không biết bao giờ chàng mới tỉnh lại. Khi nàng đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh dần biến mất. Tiếp đó nàng thấy Giang Hảo chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt chàng thoáng hiện vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh liền lấy lên sự minh ngộ. Chàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, Giang Hảo vẫn muốn hỏi, ta đã ngủ bao lâu? Hồng Vũ Diệp rót cho chàng một chén trà, nhẹ nhàng đáp, hơn 3 năm, bây giờ là tháng 5. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, hiện tại ngươi đã 487 tuổi. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ thở phào một hơi, may mắn là chỉ 3 năm, cũng không quá dài. Chàng trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói, Thừa Vận đang khóa chặt chúng ta. Nếu đại đạo của chúng ta càng cao minh, hắn sẽ càng tiến đến gần hơn. Có thể nói, sự tồn tại của đại thế kéo dài bao lâu, gần như phụ thuộc vào mức độ lĩnh ngộ của chúng ta đối với nó. Hồng Vũ Diệp thản nhiên đáp, ta lĩnh ngộ không được bao nhiêu. Rồi nàng thuận miệng hỏi, con ngươi, lần này đốn ngộ có thu hoạch gì không? Nàng chỉ tùy tiện hỏi, không thực sự mong đợi một câu trả lời rõ ràng. Nhưng Gian Hạo chân thành đáp, ta đã có một chút hiểu rõ. Hồng Vũ Diệp thoáng kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, vậy rốt cuộc là đạo gì? Giang Hào chậm rãi nói, thượng tôn thừa vận đạo quân. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vô thức nhìn quanh, xác định không có gì thay đổi, mới thở phào nhẹ nhõm, đây chính là đạo ư? Giang Hào gật đầu, nghiêm túc đáp, là đạo. Hồng Vũ Diệp cao mày hỏi tiếp, có ý nghĩa gì? Thừa vận đạo, mặt chữ có ý nghĩa, nhưng đây không phải là ta nói, mà là thừa vận nói. Đúng, là thừa vận nói, đổi một cách hiểu, chính là thừa vận định nghĩa nói, lĩnh ngộ sáu chữ này liền có thể minh bạch đạo là gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, có chút không hiểu, làm sao để lĩnh ngộ sáu chữ này, dùng tự thân đạo để tiến gần đến đại đạo căn bản, sau đó từ bỏ việc nói, lý giải, tiếp xúc rồi, hiểu rõ, cuối cùng trở thành chính cái nói, định nghĩa cái nói, như vậy sẽ hiểu được thượng tôn thừa vận đạo quân. Giang Hào cười đáp, không khó, đạo vốn vô ngôn, nhưng thực ra rất đơn giản, thượng tôn thừa vận đạo quân chính là đơn giản nhất hiện hữu của đạo, đó chính là đúng đạo được biểu đạt, lĩnh ngộ nó, tháo gỡ nó, tất cả phương pháp đều nằm trong đại đạo. Tiền bối có thể thử một chút, đây chính là cách tiếp cận niết đạo. Hồng Vũ Diệp trầm mặc rất lâu, từ bỏ những điều khó hiểu, cuối cùng hỏi, thừa vận nói, vậy là nói cũng có thể là ngươi nói đạo? Giang Hào gật đầu, đúng vậy, đó chính là định nghĩa nói. Trước đây thật giả là nói, sinh tử là nói, nhân quả là nói, thời gian là nói, xuân sinh thù giết là nói, sinh lão bệnh tử là nói, vạn sự vạn vật đều là nói, mà đạo chính là bị định nghĩa. Thiên địa định nghĩa, xuân sinh thu giết, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn, mà thượng tôn thừa vận đạo quân chính là thừa vận nói nói. Đây chính là ta lần này lĩnh ngộ được, chỉ cần hiểu và biết được, như vậy mỗi người đều có thể định nghĩa. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nàng hiểu thêm một phần về Nại Hà Thiên. Ngừng một lát, nàng nói, qua một chút thời gian chúng ta sẽ đi tìm Nại Hà Thiên, nói cho hắn biết. Trong sân, Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nhìn Giang Hạo, những lời Giang Hạo vừa nói nàng không cách nào hiểu hết được, hoặc có thể hiểu nghĩa bề mặt của câu chữ, nhưng làm sao để thực hiện khi lại là một chuyện khác. Từ bỏ đạo, lý giải đạo, hiểu rõ đạo, lại còn định nghĩa đạo, nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng làm sao thực hiện được? Chân tiên hiểu rõ đạo ý, thiên tiên ngộ đạo văn, tuyệt tiên được đạo công nhận, đại la tự mình khai mở đạo, về sau chính là ngưng tụ đạo quả, về sau chính là ngưng tụ đạo quả, hoặc có thể bước vào Đại Hà Thiên, hoặc đi trên con đường của nhân hoàng, là lĩnh hội từ thiên địa, xuất phát từ bản tâm, hòa cùng đại đạo mà cộng minh. Thế nhưng lời Giang Hạo nói lại hoàn toàn lật đổ nhận thức từ trước đến nay. Phu nhân không hiểu ư? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà không trả lời, nàng không muốn hiểu. Nhưng Giang Hạo vẫn tiếp tục nói, thật ra có một cách trực quan hơn để lý giải. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nàng chợt hiểu vì sao Cổ Kim Thiên và Nại Hà Thiên đều không muốn nói chuyện với Giang Hạo, thậm chí không muốn gặp mặt chàng. Nàng vốn không hỏi gì cả, vậy mà Giang Hạo vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Thế nhưng nàng thực sự có chút tò mò, ngoại trừ cái danh hiệu đó, rốt cuộc còn có cách nào trực quan hơn để hiểu rõ lĩnh ngộ của Giang Hạo? Lúc này, Giang Hạo khẽ nâng lòng bàn tay lên, bình tĩnh nói, ta nói phải có ánh sáng. Vừa dứt lời, trong tay chàng lập tức ngưng tụ một đạo ánh sáng mỏng manh. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào luồng sáng ấy, không thể tin vào mắt mình. Ngay lúc đó, giọng Giang Hạo lại vang lên, thế là liền có quang. Hồng Vũ Diệp ngây người, nàng nhìn chằm chằm vào ánh sáng, không cảm nhận được linh khí, cũng không cảm giác được đạo ý. Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Khi ánh sáng biến mất, Hồng Vũ Diệp chợt nhớ tới Đại La Thiên và hỏi, có phải giống như trước đây khi mở Đại La Thiên không? Đúng vậy, nhưng lần này sâu hơn một chút, trước kia chỉ là tầng ngoài thôi. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Lúc đó, ánh mắt chiếu đến, đạo ý trải rộng hư vô, đại đạo đi qua những nơi đó, trật tự được thiết lập, pháp tắc hiện ra. Bây giờ đạo ý không còn hiện ra, đại đạo không còn ở đây, mà ta có thể thành đạo, vì ta tồn tại, đạo mới hiện hữu. Hồng Vũ Diệp cảm động, hỏi, người đã lĩnh ngộ rồi sao? Giang Hạo lắc đầu, chưa đâu. Nói xong, hắn có chút tiếc nuối, không biết có phải là do thiên tư không đủ, chỉ có thể hiểu chút ít, mà không thể giống như thượng tôn thừa vận đạo quân, có thể lĩnh ngộ vĩnh sinh cùng đạo đồng hành. Hơn nữa, càng hiểu rõ, ta càng có thể minh bạch vì sao Nại Hà Thiên bọn họ lại thất bại. Giang Hạo tiếp lời, Hồng Vũ Diệp bừng tách trà lên, hỏi, khi nào chúng ta đi tìm Nại Hà Thiên? Nghe vậy, Giang Hạo đặt tay xuống, nâng tách trà lên, rồi nói, không tốt lắm đâu. Lần trước Nại Hà Thiên đã nói hắn đã chết hẳn rồi, ngươi không cần tiếp tục lý giải những gì người khác nói, hiểu biết càng nhiều liệu có ích gì, hoặc là đã đủ rồi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi cảm thấy không đủ sao? Giang Hạo hơi trầm ngâm rồi đáp, có lẽ chưa đủ. Dù đã nhìn thấu một phần bản chất, nhưng những biến hóa có thể ẩn chứa vô số lực lượng, có thể lý giải càng nhiều hơn nữa. Nhưng tạm thời không cần phải nghe bọn họ giảng đạo nữa, dù sao cũng không an toàn, Giang Hạo kết luận. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại. Chính hắn chỉ muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, nhưng lại cảm thấy bị theo dõi. Dù cho không rời đi, đối phương vẫn đã khóa chặt đạo của mình. Một khi đại đạo bộc lộ, đối phương sẽ bắt đầu đến gần. Hồng Vũ Diệp im lặng một lát rồi lên tiếng, nếu ngươi hiện tại không có đại đạo, vậy chỉ cần không biểu lộ ra, phải chăng sẽ không bị đến gần? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, không xác định, nhưng khả năng là nếu như có động thủ, thể hiện ra lực lượng thoát ra khỏi phạm trù đại la, thì đối phương vẫn sẽ khóa chặt. Tóm lại, đến lúc đó muốn tùy ý động thủ, có lẽ không dễ dàng như trước. Hắn lại tiếp lời, như lúc trước hủy tiên đình thiên ấn, như trước phong ấn thái cổ âm dương ma bản, hay là giao chiến với thừa vận, những chuyện kiểu như vậy e là không thể tiếp tục làm. Vậy còn không thể lĩnh ngộ như trước đại đạo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo thở dài đáp, không thể, nếu không phiền toái sẽ rất lớn, mà lại không thể giấu kín được. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng hỏi, không có tự do sao? Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi nói, cũng không phải khoa trương như vậy, chỉ là nếu muốn đi ra ngoài một chút hay làm vài chuyện nhỏ vẫn có thể, miễn là không gây ra chuyện lớn là được. Hắn tiếp tục, bây giờ dù cho bị theo dõi, nhưng thực lực của mình vẫn chưa bại lộ, chỉ cần không làm điều gì to tát thì vẫn có thể duy trì sự an ổn hiện tại. Dù bị khóa chặt, thừa vận cũng còn đang ngủ say, chưa có đến gần. Nếu như thực lực bại lộ, thừa vận có lẽ sẽ theo đó mà đến gần, rồi dần dần tỉnh lại, cuối cùng e rằng sẽ giống như Đồng Nai Thiên hay Nhân Hoàng mà thôi. Nghĩ đến đây, Giang Hạo chợt cảm thấy bản thân chẳng khác nào kẻ bị giam cầm trong thiên địa. Một khi bộc lộ thực lực, lập tức sẽ rơi vào lòng bàn tay kẻ khác, muốn thoát ra vô cùng khó khăn. Như Đồng Nai Thiên, dù tốc độ có nhanh đến đâu cũng không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thừa vận. Chợt Giang Hạo khựng lại, kỳ quái, làm sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thừa vận lực lượng đang lan đến gần Di Động Đại Tông, chỉ là một tia lực lượng rất mỏng manh, nhưng lại có thể diệt sát cường giả. Giang Hạo trầm ngâm rồi tiếp tục nói, Di Động Đại Tông có phải đang có kẻ mà hắn muốn giết? Nếu ta nhớ không lầm, Nam Cực Tiên Quân cũng đang ở đó, không ngờ hắn vẫn chưa rời đi. Nói xong, chàng liền rót trà cho Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói, xem ra ngày ta đã đến. Nàng ngừng một chút rồi tiếp tục, hắn trốn trong Di Động Đại Tông, e rằng đang cầu cứu ngươi. Lúc trước Giang Hạo vốn định lợi dụng đối phương để xác định thời điểm và quan sát người truy sát hắn, đáng tiếc đạo nhất đã sớm phát hiện ra. Kể từ đó, chàng không còn tìm Nam Cực Tiên Quân nhờ giúp đỡ nữa, cũng không giúp hắn giải quyết vấn đề ẩn giấu, mà thực ra dù có giải quyết thì cũng chỉ là tạm thời. Một khi Nam Cực Tiên Quân rời khỏi không gian ấy, dấu ấn sinh mệnh bất tử kia sẽ không thể xóa bỏ, trừ phi một ngày nào đó Giang Hạo đạt đến thực lực đủ mạnh để trực tiếp xóa sạch, hoặc là đẩy hắn vào vùng đất di vong chi địa. Bằng không, vấn đề này sẽ luôn tồn tại, dù là mấy chục năm hay thậm chí mấy trăm năm sau, nguy hiểm sớm muộn cũng sẽ lại giáng xuống. Quả thực, việc chọc thừa vận khiến người ta tuyệt vọng, khó trách lại không có ghi chép nào liên quan. Nguyên nhân là vì chẳng ai có thể sống sót, đồng tử cũng thế, những người khác cũng vậy, đều là những kẻ sa sút. Giang Hạo lắc đầu nói, trước mắt cứ để mặc hắn, ta đã để lại dấu ấn ở bên kia, xem tình huống có cần ra tay không. Hắn tiếp tục, đạo nhất đã từng nói về đại thiên tinh thần hạch tâm, ta nghi ngờ rằng kẻ đâm sau lưng ta chính là hắn, có lẽ trước mắt phải đi một chuyến đến chỗ cổ lão. Giang Hạo suy nghĩ, khi nào thì dự định đi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cần ổn định tình huống trước đã, hiện tại vẫn chưa rõ ràng, cần thêm một chút thời gian để cảm nhận và xác định thời điểm xuất phát. Dĩ nhiên, nếu có chút lĩnh ngộ nào, có thể gặp được Cổ Kim Thiên, hỏi hắn về cách lý giải. Nhân Hoàng cũng cần tìm một cơ hội để nhìn nhận, cuối cùng cũng phải có lời muốn nói. Còn về phần giảng đạo thuyết pháp, không cần vội vã, trước tiên là phải ổn định lại tình huống của bản thân. Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, có thể sẽ giúp tiên đình lớn mạnh, thu hút sự chú ý của thừa vận. Nếu như ta không tiến bộ, trong khi tiên đình lại càng lớn mạnh, nhiều thiên tài xuất hiện, thì có thể sẽ làm thay đổi thiên địa, có lẽ ta có thể thoát khỏi sự khóa chặt này. Tuy nhiên, cũng có thể ta nên tìm một thần côn nào đó để xác định rằng sư phụ cường tráng của mình có còn sống không. Mặt khác, đạo nhất liệu có còn sống hay không, ta cũng chưa rõ. Lúc này, Bạch Chỉ bị gọi tới, trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ, nàng cũng chỉ mới biết trưởng giáo đã trở về, như vậy nàng cũng nhẹ nhàng thở phào. Hiện tại đại thế càng thêm nguy hiểm, Thiên Âm Tông vẫn còn thiếu sót về nội tình, những cổ lão tộc thức tỉnh đã khiến cho các tông môn phải chịu không ít khó khăn. Hắn tìm ngươi, Hồng Vũ Diệp chỉ vào Giang Hạo nói. Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, cung kính hành lễ. Giang Hạo định hành lễ đáp lại, nhưng đối phương vội vàng lùi lại hai bước. Giang Hạo thấy vậy cũng thôi, rồi nói, Bạch trưởng môn muốn bàn chuyện gì, hái một chút rồi trở về. Bạch Chỉ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, không cần nhìn ta, ta gả cho hắn rồi. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa thuận miệng nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ không khỏi kinh hãi, sau đó vội vàng cảm tạ hai người. Bất quá, vừa định mở miệng hỏi tiếp về chuyện cần làm, Giang Hạo đã lên tiếng, không sao, vừa hái vừa nói cũng được. Bạch Chỉ tự nhiên không dám trái ý, liền bắt đầu hái bản đào. Giang Hạo ngồi bên cạnh Hồng Vũ Diệp, vừa nhìn Bạch Chỉ vừa hỏi, Bạch trưởng môn dạo này có rảnh không? Có. Bạch Chỉ lập tức đáp, ta muốn nhờ trưởng môn giúp ta tìm một người, một kẻ có phong thái khá giống thần côn thầy bói, nhưng lại thực sự có chút bản lĩnh, nhất là những cường giả khi nhắc đến hắn đều có vài phần tin tưởng. Ngoài ra, hắn hẳn phải định cư ở một nơi nào đó có chút danh vọng và tầm ảnh hưởng nhất định. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, về ngoại hình có khả năng rất cao là thân hình vạm vỡ cường tráng, dĩ nhiên cũng có thể là một đạo sĩ, nhưng không nhất định phải là vậy. Còn về tu vi, khoảng thiên tiên là được. Bạch Chỉ suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu chỉ trong phạm vi thiên tiên thì cũng không quá nhiều người phù hợp. Giang Hạo trầm mặc một hồi, sau đó bổ sung, nếu như trong thiên tiên không tìm được, vậy thì tìm cả trong chân tiên cũng được. Lời của đạo nhất không thể hoàn toàn tin tưởng, nên vẫn phải mở rộng phạm vi tìm kiếm để tránh bỏ sót. Nếu có thể xác định được vị sư phụ cường tráng kia thì cũng phải đề phòng hắn, lỡ như hắn đột nhiên trở thành thừa vận, vậy thì phiền toái lớn, lại phải đánh một trận, hơn nữa lần này e rằng phải dùng toàn bộ át chủ bài. Chợt Giang Hạo như sực nhớ ra điều gì, liền nói, đúng rồi, một thời gian nữa kiếm đạo tiên sẽ đến, ngươi tùy tiện sắp xếp cho hắn một chỗ, muốn làm gì thì cứ để hắn tự do. Nghe vậy, Bạch Chỉ có phần bất ngờ, hỏi lại, kiếm đạo tiên sao? Ừm, hắn muốn tu hành, mặc dù ta cảm thấy hắn không cần thiết, nhưng nếu có hắn ở đây, đối với các ngươi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, chúng ta nhiều khi không tiện ra tay. Giang Hạo lên tiếng, Thiên Âm Tông tương lai chắc chắn sẽ gặp không ít kẻ thù. Trước kia, Giang Hạo còn có thể tùy ý hành động, nhưng bây giờ, khi có thể tránh thì tự nhiên muốn tránh, vì một ngày nào đó có thể gặp phải một đối thủ quá mạnh, lúc đó sẽ gặp phiền phức. Mặc dù không rõ vì sao lại là kiếm đạo tiên, nhưng Bạch Chỉ cũng không dám hỏi thêm nhiều. Sau đó, nàng bắt đầu báo cáo một số tình hình, ví dụ như tiên đình lại một lần nữa bắt đầu mở rộng. Tuy nhiên, tại Nam Bộ có một số nơi kỳ quái, tiên đình người đều đã đi xử lý, có nhiều nơi chứa được những vật nguy hiểm có thể dẫn đến đại chiến bất cứ lúc nào. Cũng có một số nơi xuất hiện những tượng đá rất kỳ lạ mà tiên đình chính là đang tìm cách giải quyết. Ngoài ra, Thiên Linh tộc cũng đã đến chiếm cứ một vùng tại Nam Bộ. Hiện tại họ chưa có xung đột lợi ích với Thiên Âm Tông, tiên đình cũng không chủ động gây sự, tình hình vẫn ổn định. Tuy nhiên, các tộc thức tỉnh, tiên đình lại đang quan sát họ, muốn toàn bộ các tộc này gia nhập vào hệ thống của mình, làm cho tiên đình càng thêm mạnh mẽ và lan rộng ảnh hưởng tại Nam Bộ. Tiên đình muốn lớn mạnh thì để họ lớn mạnh đi, không cần phải ngăn cản. Chúng ta cần tiên đình mạnh mẽ, Giang Hạo nói tiếp. Bạch Chỉ suy nghĩ một lúc rồi không hỏi thêm nữa. Nàng nhớ lại chuyện tiên đình mới thành lập và nhớ lại chuyện tiên đình mới thành lập và những gì đã xảy ra. Có lẽ trưởng giáo và phu nhân của ông đã tính toán rất kỹ lưỡng. Những đồng tử gần đây có thay đổi gì không? Bạch Chỉ hỏi tiếp. Giang Hạo vấn đạo, không có gì thay đổi, bọn họ vẫn đang ở tầng thứ 5 chờ đợi. Tuy nhiên, để đàn đạo nhân hình như phát hiện ra điều gì đó, nếu người có thời gian có thể đến tìm hắn, nếu không hắn sẽ không nói gì thêm. Bạch Chỉ lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, không nghĩ tới để đăng đạo nhân lại có thu hoạch, cũng không biết hắn đã thu hoạch được gì. Sau đó, Bạch Chỉ tiếp tục báo cáo một số chuyện, nói rằng Khổ Ngọ thường ở hải ngoại có một kỳ ngộ, tình hình ở đó tiến triển rất nhanh. Mặt khác, Thiên Thanh Sơn bên kia xác thực xuất hiện không ít người của Đại Thiên Thần Tông, bắt một số người rồi trở về. Họ nói rằng tại Thiên Thanh Sơn họ đang mở ra một nơi để thực hiện một số thí nghiệm, có thể là liên quan đến việc tạo tiên. Những việc này không phải là chuyện Giang Hạo cần quan tâm, chỉ cần để Hồng Vũ Diệp trả lời là được. Hồng Vũ Diệp trả lời một cách đơn giản, nói rằng đây là việc của Bạch Chỉ, như vậy bọn họ cũng không can thiệp vào chuyện này. Cuối cùng, Bạch Chỉ thông báo về các tiên môn xung quanh, Thiên Âm Tông cũng không có ý chủ động tham gia, vì dù sao cũng không có mối quan hệ lợi ích gì với họ. Sau đó, Bạch Chỉ rời đi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, làm thế nào mới có thể làm cho tiên đình trở nên lớn mạnh, để hỏi những người trong hội. Hồng Vũ Diệp thuận miệng trả lời. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy cũng hợp lý. Cùng lúc đó, Bích Trúc và nhóm người đã đến hải ngoại. Mục đích của họ rất rõ ràng, đó là đến Di Động Đại Tông. Nơi này nghe nói không đơn giản. Mặt khác, họ cũng muốn thuận tiện tìm hiểu một chút về pho tượng Long Tộc, vì đến giờ họ vẫn chưa biết rõ về vật này. Dù sao Liễu đã mất tích, không biết khi nào mới xuất hiện. Đến lúc đó, các nàng mới thấy được pho tượng khổng lồ. Mặc dù có phần mơ hồ, nhưng Bích Trúc vẫn nhận ra, đây chẳng phải là vợ chồng Giang Hạo sao? cứ thế mà khắc lên à? Thật không sợ bị nhớ thương sao? Sau đó, Bích Trúc tiến vào tông môn, rồi nhìn xuống mặt nước. Trong nháy mắt, nàng cảm nhận có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Rất nhanh, nàng nhận ra đây không phải là đạo, mà là một con thú thần khổng lồ. Trong phút chốc, nàng cảm thấy việc đến đây chưa hẳn là tốt. Thực sự rất mạnh mẽ và khủng khiếp. Chẳng mấy chốc, người trong tông môn đã xuất hiện. Người đến là ai? Một vị nam tử trẻ tuổi lên tiếng hỏi. Ta tới gia nhập Di Động Đại Tông. Bích Trúc trả lời. Một lát sau, nam tử đó lắc đầu nói. Không hợp cách, nghe vậy, Bích Trúc không thể tin vào tai mình. Vì sao? Ta còn chưa đủ khổ sao? Người thân thế rất tốt, trong nhà cũng không ai làm khó ngươi. Ngươi chịu khổ chỉ vì bản thân ngươi đi lang thang khắp nơi. Cái này không phải khổ, mà là sự miễn cưỡng, cho nên không tính là khổ. Nói một cách khác, ngươi chỉ đang trong quá trình phấn đấu. Có khó khăn thì cũng là điều hiển nhiên. Ngôn từ của ngươi không thể hiện khao khát, linh thạch. Điều đó chứng tỏ ngươi là một tiên tử giàu có. Mà giàu có đồng nghĩa với việc trải qua hết tất cả nỗi khổ. Nếu người như ngươi cũng coi là khổ, vậy thì những người khác sẽ tính như thế nào? Thật xin lỗi, Di Động Đại Tông không thu nhận. Nam tử nghiêm túc giải thích lý do. Bích Trúc im lặng, trong lòng tràn đầy thất vọng. Thế là, nàng bị từ chối, và những nỗ lực chịu đựng gian khổ trước kia của mình cũng bị phủ nhận. Ta có thể vào làm khách được không? Bích Trúc hỏi, giọng điệu đầy hy vọng. Không thể gia nhập, vậy thì làm khách vậy. Cái này, chưa kịp để đối phương lên tiếng, Bích Trúc đã đưa qua một pháp bảo chữ vật. Người kia nhìn vào, cả người choáng váng, lập tức nói, ta sẽ đi vào bẩm báo. Nhìn theo bóng người bước vào, Xảo Di lên tiếng, công chúa, người thấy thế nào? Cũng chẳng phải là bất khổ, hạnh phúc và hạnh phúc là khác biệt, khổ và khổ cũng không giống nhau, tất cả đều tùy thuộc vào mỗi người, đại đạo vô cùng đương nhiên cũng sẽ không giống nhau. Bích Trúc thở dài nói, ta chịu khổ, khổ đến mức ta không thể kể hết. Công chúa mới 18 tuổi, làm sao có thể tìm ra từ ngữ để miêu tả hết. Xào Di nói, Bích Trúc chỉ biết im lặng. Bích Trúc chỉ biết im lặng. Bích Trúc thuận lợi tiến vào Di Động Đại Tông. Đón nàng là Thượng Quan Thanh Tố. Khi thấy Bích Trúc trong nháy mắt, nàng rất khiếp sợ, không thể ngờ rằng đối phương lại có thể vào được Di Động Đại Tông, lại còn mang theo nhiều linh thạch như vậy. Di Động Đại Tông kiếm lấy linh thạch không dễ dàng, việc đối phương có thể làm được thật sự khiến nàng kinh ngạc. Được đối đãi như khách quý, tuyệt đối không vượt quá phận. Tiền bối sao lại tới đây? Thượng Quan Thanh Tố trên đường liền hỏi. Bích Trúc nhìn người trước mắt, có chút khó mà tiếp nhận. Đối phương vậy mà gia nhập Di Động Đại Tông, điều này chẳng phải là nói chính mình không có nàng khổ sao? Tuy nhiên, nàng cũng chưa từng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cũng đã qua rồi. 18 tuổi, thiếu nữ phải học cách quên đi một số chuyện. Di Động Đại Tông gần đây có xảy ra chuyện gì không? Bích Trúc tò mò hỏi. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Tố liền kể lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, bao gồm cả mối nguy lần trước. Dù sao cũng không phải bí mật gì, tất nhiên sự việc của Thái Thượng Trưởng Lão cũng đã được nhắc đến. Ngoài ra còn có chuyện liên quan đến cường giả tiên đình. Nghe vậy, Bích Trúc ngây ngẩn cả người. Khổ như vậy sao? Cảm giác như Di Động Đại Tông lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, mà tiên đình lại quản lý cường giả ở Nam Bộ. Sao nhân vật như vậy lại xuất hiện ở đây? Vừa khéo Nam Bộ có một số sự tình có thể hỏi thăm được. Tuy nhiên, việc tìm hiểu đối phương có tiếp cận được hay không không dễ dàng, tốt nhất là không cần làm khó mình. Nếu như không cần thiết, không nên làm việc quá vất vả. Xác định sau khi có thể giao tiếp tốt, Bích Trúc an tâm để Thượng Quan Thanh Tố hỗ trợ hỏi thêm một chút. Chiều hôm đó, Bích Trúc nhận được tin có thể đến Hậu Sơn. Thế nhưng vừa mới tiến gần đến nơi, nàng liền cảm thấy một sự kỳ quái khó tả, tựa hồ có một cảm giác nghẹt thở. Nhưng khi cẩn thận cảm nhận lại, loại áp lực đó lại biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Ảo giác sao? Bích Trúc thoáng ngoài ý muốn, sau đó lên tiếng hỏi, các người có cảm nhận được gì không? Người nàng hỏi là Xảo Di và những người khác. Công chúa Văn Tiết lắc đầu đáp, không có gì lạ cả. Bích Trúc không nghĩ nhiều nữa, nàng biết vị tiền bối mình sắp gặp chính là Nam Cực Tiên Quân. Lần này đến, nàng muốn hỏi thăm tình hình của hắn. Tiên đình thế lực rất lớn, có lẽ có thể dò ra một ít tin tức. Những tin tức này nếu đáng giá, có thể đem bàn lấy không ít lợi ích. Nhưng càng đi sâu vào Hậu Sơn, nàng lại càng cảm thấy quái lạ. Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy một nam tử trung niên, cả người nàng lập tức sững sờ tại chỗ, hai chân như bị đông cứng, không thể nào cử động. Đôi mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, nước mắt gần như muốn trào ra. Nàng cố gắng cúi đầu xuống, tránh né ánh nhìn. Vừa rồi trong khoảnh khắc thoáng qua, nàng đã nhìn thấy trong hư vô phía sau vị tiền bối kia, dường như có một đôi mắt vô hình đang lặng lẽ theo dõi hắn. Chính đôi mắt ấy đã tỏa ra luồng khí tức đáng sợ và ngột ngạt đến mức khiến nàng gần như nghẹt thở. Và điều đáng sợ nhất là nàng thấy được, trong giây lát toàn thân nàng cứng đờ, ngay cả ý nghĩ bỏ chạy cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như bị phát hiện rằng nàng có thể nhìn thấy sự tồn tại đó, vậy thì người tiếp theo phải chết chính là nàng. Lúc này nàng đã xác định vị tiền bối này sống không được bao lâu nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy nàng, Bích Trúc Tiên Tử muốn khóc mà rời đi, nhưng lại không thể bước ra khỏi đây. Nàng cảm thấy hối hận, hít thở không thông, khí tức cũng bị kích động khiến Cố Trường Sinh chú ý. Lúc này, trong đầu Bích Trúc vang lên một âm thanh: "Ngươi đã gặp phải chuyện gì?" Nghe thấy thanh âm đó, Bích Trúc kích động đáp: "Tiên bối, ta không dám nói đâu. Ngươi gặp phải người nào?" Cố Trường Sinh hỏi. "Nam Cực Tiên Quân." Bích Trúc cuối cùng cũng nói ra. Cố Trường Sinh cười khổ: "Ngươi quả thật chỉ mới 18 tuổi, nghe con mới đẻ mà không sợ cọp, người như ngươi lại dám gặp hắn sao?" Bích Trúc không hiểu tại sao, rõ ràng Sảo Di và Văn Thuyết muội muội đều không sao cả. Cố Trường Sinh thở dài giải thích: "Ngươi chắc chắn có gì đó khác biệt, ngươi biết nhiều người như vậy mà vẫn sống tốt sao? Nhất định là ngươi có điểm khác biệt với những người khác, cho nên ngươi thực ra từ lâu đã dính vào chuyện này, chỉ là ngươi không nhận ra thôi." Bích Trúc im lặng, không ai nói cho nàng biết. "Tiền bối, sao ngài không nói sớm?" Nàng thắc mắc. "Ta chỉ mới đoán ra được thôi," Cố Trường Sinh trả lời. Bích Trúc liền hỏi ngay: "Ta nên làm gì bây giờ?" "Làm như không thấy, nhanh chóng rời đi, hoặc là lập tức rời khỏi đây," Cố Trường Sinh đáp. "Ta không thể đi được," Bích Trúc nói. Cố Trường Sinh trầm mặc một lúc, cuối cùng nói: "Cúi đầu tuyệt đối đừng nhìn, nếu không ngươi sẽ sớm già đi." Bích Trúc không dám nói gì thêm, cả không gian im ắng, nàng cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy đối phương bước tới gần, nàng không dám cử động. "Ngươi tìm ta sao?" Nam Cực Tiên Quân lên tiếng hỏi. Bích Trúc nghe vậy, lắc đầu rồi lại gật đầu. Nam Cực Tiên Quân có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Tìm ta có việc gì?" Bích Trúc cố gắng vận dụng lực lượng để chữ vật pháp bảo cuối cùng rơi vào trước mặt đối phương. Nam Cực Tiên Quân nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: "Cho ta sao?" Bích Trúc gật đầu. "Vậy có việc gì cầu ta không?" Nam Cực Tiên Quân hỏi tiếp. Bích Trúc lắc đầu. Thế vậy, Nam Cực Tiên Quân cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Ngươi rất sợ ta sao?" Bích Trúc gật đầu. Nam Cực Tiên Quân trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy ngươi về trước đi." Bích Trúc cảm kích gật đầu. Đối phương quả thực là một người tốt. Cuối cùng, nàng dựa vào sự giúp đỡ của Văn Tuyết muội muội và Sảo Di, cuối cùng cũng rời đi. Nam Cực Tiên Quân vẻ mặt đầy nghi hoặc, rồi nhìn về phía Khổ Ngọ Thường, hỏi. "Trưởng lão cảm thấy nàng là người như thế nào?" Khổ Ngọ Thường nhìn theo hướng Bích Trúc rời đi, trả lời: "Hắn là rất mạnh, chân tiên, tuổi tác chắc chắn còn rất trẻ, thật sự khó lường. Chỉ có điều, theo lý mà nói, người như vậy không nên nhát gan như vậy." Nam Cực Tiên Quân vẫn cảm thấy không thể lý giải được. Khổ Ngọ Thường lắc đầu, hắn đương nhiên không thể hiểu được. Thực ra, trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Nếu như nàng thật sự mạnh mẽ, tại sao lại phải rời đi? Một bên khác, Bích Trúc sau khi rời đi, ôm Sảo Di khóc nức nở. Nàng thật sự quá khổ, không có cách nào để nói ra hết nỗi đau này. Không ai hiểu được nỗi sợ hãi mà nàng phải chịu đựng. Chỉ cần bị đối phương nhìn một cái, trên thế gian này không còn tồn tại nàng, một thiếu nữ 18 tuổi. "Công chúa, sao vậy?" Sảo Di hơi nghi hoặc hỏi. "Nơi này quá khổ, chúng ta vẫn nên rời đi trước thôi," Bích Trúc mở miệng nói. Văn Tuyết công chúa hiếu kỳ hỏi: "Hoàng tỷ không phải nói nơi này là chốn tốt sao? Vì sao lại muốn rời đi?" Ban đầu nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng ai mà ngờ được nơi này lại kinh khủng đến thế. Chính bản thân nàng cũng đã có thể nhìn thấy. Điều này có phải đồng nghĩa với việc nếu tồn tại đáng sợ kia thực sự xuất hiện, người đầu tiên phải chết chính là nàng? Bích Trúc trầm giọng nói: "Chúng ta tạm thời rời đến một hòn đảo gần đây, sau đó ngay trong ngày hôm ấy các nàng lập tức rời đi." Cũng trong hôm đó, mật ngữ thạch bản trong tay Bích Trúc khẽ chấn động. Tụ hội đã bắt đầu. Lần tụ hội này liệu có thu hoạch gì không? Nhưng chuyện của Nam Cực Tiên Quân nhất định phải nói ra, dù thế nào cũng phải cảnh báo bọn họ nơi này có vấn đề. Thiên Nam Tông, khi Giang Hảo phát giác được mật ngữ thạch bản chấn động, hắn cũng không khỏi có chút bất ngờ. Tụ hội lần nữa mở ra, vừa vặn là để thông báo một số tin tức cho bọn họ rằng đạo thuyết pháp có vẻ như muốn bị hủy bỏ, ngoài ra còn là tìm kiếm một vị sư phụ cường tráng. Sau đó hắn nhận ra rằng mình không thể tùy tiện hành động nữa, chỉ có thể an tĩnh quan sát bọn họ trưởng thành để tiên đình phát triển mạnh mẽ. Hắn hy vọng sẽ không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, bởi nếu bây giờ hắn lại bị phát hiện sẽ phải trực diện đối mặt với Thừa Vận. Hiện tại hắn vẫn chưa đủ mạnh, hắn hiểu đạo chưa đủ, mà Thừa Vận mới là điều quan trọng. Về cảnh giới, chênh lệch giữa hắn và Thừa Vận còn rất xa, cách biệt quá lớn, đối mặt trực tiếp sẽ không có chút hy vọng nào. Thượng Tôn Thừa Vận đạo quân, đối phương chỉ là một cái tên, nhưng mỗi khi người ta đọc tên này lên liền bị đạo bao trùm, rất khó để tiêu diệt. Ít nhất trong dấu vết thời gian mà hắn đã thấy thì là như vậy. Tất nhiên, chính bản thân Giang Hạo có thể đọc lên cái tên này, còn người bình thường chỉ cần đọc lên cái tên ấy sẽ không chỉ bị chú ý mà còn bị giết chết ngay lập tức. Cái này cũng như là nhìn thẳng vào cái chết vậy. Giờ tí vừa đến, Giang Hạo liền bước vào trong tụ hội. Lần nữa trở lại, Giang Hạo cảm giác nơi này lại một lần nữa có sự biến hóa trong mắt. Mật ngữ thạch bản như thể là một bức tường ngăn cách giữa các thế giới, tựa như có người đã đem một phần thế giới dung nhập vào đó. Liên quan đến không gian và nhân quả, thứ này thật sự rất lợi hại. Tuy nhiên, nơi này lại khá hẻo lánh, bị che phủ bởi một lớp trận pháp rất mạnh. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, tựa như không có gì che khuất, làm cho nơi này càng thêm an toàn. Tuy nhiên, nếu như Thừa Vận tỉnh táo, nơi này cũng không thể che giấu được ánh mắt của hắn. Lần tụ hội này thiếu vắng hai người, Dực và Liễu vẫn chưa xuất hiện. Sau khi mọi người chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, tụ hội liền bắt đầu. Vẫn là câu hỏi quen thuộc đầu tiên, có vấn đề gì trong tu luyện không? Lần này không có ai đưa ra vấn đề. Đan Nguyên cười rồi nói, tiểu hữu tỉnh đến rồi à? Giang Hạo khẽ vút cằm, không mở miệng. Sau đó, Đan Nguyên tiếp tục nói, Tiên Đình bây giờ đang lớn mạnh, có những người trong Tiên Tông tò mò, liệu họ sẽ dùng thái độ gì đối với điều này? Tiểu hữu tỉnh có thể trả lời vấn đề này không? Lớn mạnh, Giang Hạo bình tĩnh nói, để tiên tộc lớn mạnh, để Tiên Đình trật tự khôi phục. Nghe vậy, Tinh tỏ ra hiếu kỳ, phát sinh đại sự sao? Ta bị phát hiện, Giang Hạo bình thản đáp. Câu nói này vừa thốt ra, cả hội trường như lâm vào một làn băng giá. Quỷ Tiên Tử có chút kinh ngạc, hỏi, phát hiện thì sẽ như thế nào? Giang Hạo đáp lại, thanh âm trầm thấp, từ tốn, hiện giờ hắn đã khóa chặt ta, một khi xác nhận ta nói ra, hắn sẽ bắt đầu tiến gần đến ta, đồng thời sẽ tới gần đại thế. Họ sẽ đi theo con đường của Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, con đường của họ là tề lộ. Giang Hạo tiếp tục, bây giờ ta không nói và cũng không thể nói thêm. Mọi người nghe xong đều kinh hãi, Tỉnh không nói và cũng không thể nói thêm nữa, đúng là một điều bi thương. Ngay cả Tỉnh cũng phải bước vào con đường tuyệt lộ. Đan Nguyên trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, Tiên Đình lớn mạnh liệu có thể cản trở tầm mắt của một số tồn tại không? Giang Hạo gật đầu, thậm chí có thể thu hồi tầm mắt. Tiên Đình trật tự hữu ích đến vậy sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Tiên Đình vốn là trật tự do Nại Hà Thiên nghiên cứu để đối kháng lại hắn, Giang Hạo bình thản nói, đáng tiếc đến cuối cùng Nại Hà Thiên vẫn không thể thành lập được Tiên Đình. Đan Nguyên khẽ vuốt cằm, trầm tư một lúc rồi hỏi, nếu tiểu hữu đã đưa ra đáp án, vậy còn tìm kiếm làm gì? Giang Hạo nhìn thẳng vào Đan Nguyên tiền bối, đáp, ta muốn tìm một người, không chỉ là tiền bối, bất cứ ai có thể giúp tìm được cũng được. Mọi người có chút bất ngờ, hắn muốn tìm ai? Giang Hạo thuật lại lời mình đã nói với Bạch Chỉ một lần nữa, thiên tiên hoặc chân tiên, nhưng có phong thái của một thần côn, lại có sức ảnh hưởng nhất định, hết sức ưa thích kể những điều khiến người khác khó hiểu, nhưng thật sự lại tác động đến rất nhiều người. Quỷ Tiên Tử nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Trương Tiên Tử suy tư một lúc rồi cười nói, thần côn thì có rất nhiều, nhưng thiên tiên hoặc chân tiên lại ít, còn nếu nói đến người thực sự hữu dụng thì lại càng khó tìm. Bất quá chuyện này cũng không phải không thể, tề bộ ta có thể nghe ngóng một số nơi. Tình cũng lên tiếng, đồng bộ ta cũng không thành vấn đề. Quỷ Tiên Tử nhún vai chậm rãi nói, ta không ở Nam Bộ mà ở hải ngoại, nhưng ở hải ngoại ta không có nhiều ảnh hưởng, chỉ có thể cố gắng dò xét một chút. Đan Nguyên khẽ cười, ngoài ra ta cũng có thể thử xem. Chợt Quỷ Tiên Tử đột nhiên lên tiếng, người này rốt cuộc là ai? Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy câu hỏi này rất hay, bọn họ cũng đã sớm muốn hỏi, nhưng không chắc có thể thăm dò được hay không. Giang Hạo không giấu giếm, bình thản đáp, vị kia, kẻ thế thân hiện thế, người có thể gánh chịu lực lượng của hắn khi thức tỉnh từ cơn ngủ mê. Mọi người, người nào tìm tới, người đó sẽ không may. Giang Hạo bổ sung thêm một câu, cần gì thù lao đều có thể, chính là muốn đạo quả hắn đều có thể cho một cái. Hiện tại trên người hắn còn có một cái đạo quả, mãi đến nay vẫn chưa sử dụng, vốn tưởng rằng có thể dùng vào lúc mấu chốt, ai ngờ sự tình phát triển lại vượt quá mức bình thường. Một cái nữa chính là Long Tộc Phò Tượng. Đàn Nguyên lên tiếng, ta hiện đang ở hải ngoại, có thể thử đi xem một chút. Quỷ Tiên Tử nói, về sau là giao dịch, nhưng đại gia hiện tại không có giao dịch tốt nào, mọi người đều đang chuẩn bị giảng đạo thuyết pháp, do đó mọi người hỏi thăm Tình khi nào có thể bắt đầu thuyết pháp. Tinh trả lời, có một cái củ cải, nói cho Tình đạo hữu là đủ, là đủ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Nhân Hoàng lại cho một cái củ cải, thế nhưng có một chuyện muốn nhắc nhở, vị kia nói hắn và một vị nào đó tồn tại rõ ràng nhân quả, một khi sử dụng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tình nói thêm, Giang Hạo đồng ý để Tinh đưa đến Thiên Âm Tông, thuận tiện sẽ giao đồ vật cho đối phương, còn Cố Trường Sinh và Lâu Mãn Thiên trước hết sẽ hủy bỏ. Giao dịch kết thúc, mọi chuyện sau đó mới bắt đầu. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, ta phát hiện một sự kiện, ta tại Di Động Đại Tông đã gặp Nam Cực Tiên Quân, hắn đã từng tiến vào nơi ở của vị kia, bây giờ ra ngoài có vẻ như bị nhiễm phải thứ gì đó. Đúng vậy, khi ta nhìn thấy hắn lập tức cảm nhận được một ánh mắt, hẳn là lần trước đã cảm nhận qua tầm mắt đó. Quỷ Tiên Tử tiếp tục nói, nó khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, những người khác không nhìn thấy. Lần trước tụ hội vì nhắc đến cái tên đó đã khiến tình hình xảy ra biến đổi lớn, dường như có một ánh mắt đang quét qua nơi này, cảm giác ấy thật khủng khiếp. Chính vì vậy Quỷ Tiên Tử mới chắc chắn như vậy. Nghe vậy mọi người đều có chút kinh ngạc. Trương Tiên Tử lên tiếng, vậy có nghĩa là chúng ta có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy sao? Tinh cũng ngạc nhiên, Vậy chúng ta đứng ở vị trí mũi chịu sào sao? Giang Hạo suy nghĩ một lát, cảm thấy điều này quả thật có lý. Những người ở đây thực ra đã tiếp xúc rất nhiều với các sự việc liên quan đến thừa vận, vì vậy họ càng dễ dàng nhận ra những điều kỳ lạ. Mặt khác, cũng có thể là quỷ tiên tử quá xui xẻo, cô ấy có thể thấy, nhưng những người khác thì chưa chắc. Nhân tiện, Nam Cực Tiên Quân là cường giả của Tiên Đình, nếu muốn giúp Tiên Đình lớn mạnh, liệu hắn có thể lợi dụng một số việc không? Quỷ tiên tử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút lý. Vậy chuyện đó xảy ra với hắn trước, cứ để hắn tự lo liệu. Trương Thiên Tử lên tiếng. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, hắn là Di Động Đại Tông sao? Đúng vậy. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Giang Hạo im lặng một lúc rồi tiếp lời. Di Động Đại Tông có một thái thượng trưởng lão phải không? Đúng thế. Quỷ Tiên Tử lại một lần nữa gật đầu. Giang Hạo nói với giọng trầm thấp, vậy thì để Nam Cực Tiên Quân viết một phong thư, bảo hắn ở bên cạnh thái thượng trưởng lão đó, ta sẽ giúp hắn một dao. Quỷ Tiên Tử trong lòng vui mừng, cô ấy chỉ cần không bị ảnh hưởng, chỉ cần đợi đến khi tụ hội kết thúc, cô sẽ viết một phong thư đưa qua. Không ngờ vấn đề lại được giải quyết nhanh như vậy. Quả nhiên, vận khí vẫn đứng về phía nàng. Vận khí sao? Trong khoảnh khắc, Quỷ Tiên Tử sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Tỉnh sẽ ra tay, đối với Quỷ Tiên Tử mà nói, đây là một cơ hội rất tốt. Dĩ nhiên, đối phương không có đạo hạnh, nhưng chiến lược của nàng vẫn còn. Trương Tiên Tử đã từng nhắc đến loại tình huống này. Quỷ Tiên Tử kể về những chuyện ở hải ngoại, còn Đông Bộ Tinh cũng lên tiếng. Gần đây, Minh Nguyệt Tông có vẻ như đã mượn sự trợ giúp của Hạo Thiên Kính, tìm được một nơi kỳ lạ, một bí cảnh chưa từng được phát hiện. Suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có dấu hiệu mở ra. Có lẽ bên trong có thể tìm thấy một vài phát hiện mới. Đến lúc cửa vào của bí cảnh xuất hiện, cực kỳ có khả năng là do sự thay đổi trong đại thế liên quan đến trật tự Tiên Đình được thiết lập. Còn cụ thể thế nào thì chưa có kết luận. Tuy nhiên, Sở Xuyên từ Thiên Âm Tông đã được Minh Nguyệt Tông mời, hắn là một đệ tử đặc biệt của tông môn, rất thích hợp để dò đường. Giang Hạo nghe vậy có chút bất ngờ, không ngờ Sở Xuyên lại có năng lực như vậy, Vạn Hồn Phiên lại có thể lợi dụng đến mức này sao? Tuy vậy, chỉ cần không nhắc đến tên mình là được. Gần đây hắn có lẽ cần làm nổi danh mình hơn, tên của hắn cũng nên được làm mờ đi một chút. Đồng Bộ Tình tiếp tục nói, nghe nói Sở Xuyên trong lúc bị thiên lôi bức ép đã tạo ra một pho tượng bằng mây lôi trời, nói đó là sư huynh của hắn, Giang Hạo Thiên. Những người tu luyện sau này đến đều phải hiểu rõ điều này, nếu gặp phải cần phải hành lễ. Giang Hạo thầm nghĩ, vì sao những người này lại thích dùng cái tên Giang Hạo Thiên như vậy? Con Thỏ dùng, Sở Xuyên dùng, chính mình cũng dùng. Trương Tiên Tử bỗng hỏi, bí cảnh đã mở ra sao? Nàng tỏ ra rất hứng thú với những địa phương này. Nàng suy nghĩ một hồi rồi định đi xem sách, nhưng Tinh lắc đầu nói, khó mà nói, hẳn là không dễ dàng để mở ra. Hiện tại chỉ có Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông có khả năng tiến vào, còn liệu có thể tiến vào hay không thì chưa thể xác định. Tiên Tử muốn vào cũng có thể mượn Thiên Văn Thư Viện thử xem, nếu như có thể mang theo tin tức về Thiên Đạo Trúc Cơ, có lẽ cũng có thể vào được. Tuy nhiên, cần phải biết phương vị cụ thể và để Minh Nguyệt Tông tạo liên hệ. Trương Tiên Tử khẽ vuốt cằm, không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ phải làm sao. Theo lý thuyết, việc thứ hai dễ dàng hơn, dù sao nàng cũng biết Thiên Đạo Trúc Cơ người ở đâu và làm thế nào để liên hệ với nàng. Tuy nhiên, đây là chuyện của đối phương, cụ thể thế nào phải hỏi bản thân họ. Nếu đối phương đồng ý thì không có gì, nếu không đồng ý thì chỉ có thể quay về hậu viện. Nàng không biết bọn họ sẽ đưa ra đáp án gì. Tây Bộ hiện tại không có chuyện trọng yếu, chỉ có Tiên Đình và Vạn Vật Trung Yên cùng với Đại Thiên Thần Tông cũng đang ẩn mình, còn Thánh Đạo Dạo gần đây hình như không có chút tin tức nào. Trương Tiên Tử nói, hải ngoại cũng có tin tức về Thánh Đạo, nhưng gần đây bọn họ không biết vì lý do gì đều đang đợi, có lẽ đang mưu đồ điều gì đó. Quỷ Tiên Tử lên tiếng, đối với Thánh Đạo, Giang Hạo cũng đã lâu không gặp, chính hắn hình như vô tình đã rời xa những người này và những chuyện tầm thường của họ. Hắn có chút cảm giác như đang rời xa giới tu tiên, cảm giác này khiến hắn có chút hoang mang. Lúc trước những phiền toái và nguy hiểm đã qua, bây giờ nghĩ lại cảm giác như đã rất xa xôi, thậm chí có một loại cảm giác như bị tước đoạt. Khi đến con đường đó, dù có thể thấy ánh sáng le lói, nhưng nó vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tụ lại. Thiếu một chút nhận thức nữa. Có lẽ nếu có thời gian rảnh, ta có thể quay lại con đường đó, nhưng không phải vì thuận tiện, mà là muốn tìm hiểu sâu hơn về các cảnh giới xung quanh, cảm nhận sự biến hóa mà mỗi cảnh giới mang lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Giang Hạo như có một sự minh ngộ. Cảm giác ấy khiến người ta có ý định chìm vào trong sự đốn ngộ. Mọi người xung quanh cảm nhận được một loại khí tức thông thấu, như thể Giang Hạo đang tìm hiểu đại đạo, đó chính là đốn ngộ. Tuy nhiên, cảm giác ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức. Đan Nguyên lên tiếng, xin lỗi, tiểu hữu có phải đang ngộ đạo không? Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta không thể gọi là ngộ đạo, cũng không phải như vậy. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử cùng mọi người đều sững sờ. Nếu không phải ngộ đạo, vậy chẳng lẽ ngay cả đốn ngộ cũng phải tách ra sao? Họ cảm thấy bi thương và thê thảm. Lúc này họ cảm thấy áp lực càng nặng nề. chỉ cần một sơ suất, họ cũng sẽ rơi vào con đường khó khăn ấy. Vậy liệu còn có tương lai nào cho họ không? Lúc này, Tình lên tiếng. Có một vị tiên bối muốn hỏi Tình một vấn đề. Váy xanh tiên tử, Giang Hạo lên tiếng, giọng trầm thấp. Tình gật đầu, vẫn chưa xác định được trạng thái. Giang Hạo trả lời, nghe vậy, Tình không nói thêm gì nữa. Sau một lúc trò chuyện, dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối, cuộc hội họp kết thúc. Thiên Văn thư viện, Nha Nguyệt Chi từ trên giường dậy, bước tới bàn sách rồi ngồi xuống, nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nàng cúi đầu nhìn mặt bàn, cảm thấy một chút nhớ nhà. Nàng đã từ quá khứ bước ra, nhưng vẫn không khỏi nhớ về những điều đã qua. Trên bàn sách, nàng viết một phong thư, sau đó gửi ra ngoài, là thư gửi cho Thiên Đạo Trúc Cơ, hỏi thăm ý kiến của nàng, hồi âm đến rất nhanh. Vào lúc bình minh, đối phương đã trả lời, câu trả lời rất đơn giản, bọn họ sẽ bắt ta trở về, ta không muốn trở về. Kèm theo đó là một nụ cười tươi sáng. Nha Nguyệt Chi thu hồi phong thư, cũng không để tâm lắm, đáp án đã nằm trong dự liệu của nàng, chỉ là một cuộc trao đổi đơn giản, tiện thể thông báo cho đối phương về sự chú ý của Minh Nguyệt Tông đối với nàng, đồng thời cũng báo cho đối phương biết một số việc liên quan đến Tiên Đình. Nàng còn nhắc đến việc cẩn trọng với pho tượng ngoài biển. Sau đó, Nha Nguyệt Chi nhìn mặt trời mọc khá lâu, rồi đi đến hậu viện. Lần này, nàng chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở. Khi bước vào, Cảnh Đại Giang và mọi người đều ngồi thẳng tắp. Giảng đạo thuyết pháp sắp bắt đầu sao? Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi khẽ lắc đầu, hủy bỏ. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ngẩn người ra. Hủy bỏ? Hắn vội vàng đứng dậy, nói, sao lại hủy bỏ, không phải rất tốt sao? Nhan Nguyệt Chi nhẹ nhàng lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ, nhưng có lẽ đã có chuyện xảy ra. Không được, thật vất vả mới có buổi giảng đạo thuyết pháp, sao có thể hủy bỏ được? Cảnh Đại Giang chân thành nói. Nhan Nguyệt Chi không thể đưa ra đáp án, bởi vì việc này chỉ đơn giản là bị hủy bỏ, đó là chuyện của đối phương, nàng không thể thay đổi được gì. Nàng chỉ có thể làm là hỏi thăm và truyền lại. Đương nhiên việc giảng đạo, thuyết pháp hay hủy bỏ cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nàng cũng không cần quá tiếc nuối. Đến ba vị tiền bối đang tiếc nuối điều gì, nàng thật sự không rõ, chỉ là nghĩ đến một khả năng nào đó. Nhưng bất kể có phải hay không, nàng cũng không thể can thiệp. Cảnh Đại Giang trầm mặc một lát rồi lên tiếng, tiểu nữ, gần đây ngươi có chuyện gì muốn làm không? Nha Nguyệt Chi sửng sốt một chút rồi đáp, muốn đi Minh Nguyệt Tông, vừa mới phát hiện một bí cảnh, muốn vào đó xem thử, có lẽ bên trong sẽ có thư tịch, người muốn xem sách. Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Thực ra nàng cũng không có ý định cầu xin ba vị tiền bối kia giúp đỡ, mà chỉ dự định làm theo trình tự thông thường, hướng Thiên Văn thư viện xin phép, nếu có thể được chấp thuận thì tốt nhất, còn nếu không được, nàng sẽ tìm cách giao dịch với người khác, tận lực tự giải quyết, không cần kinh động đến những người ở sân sau. Đi theo ta. Cảnh Đại Giang nói xong liền quay người đi về phía sau, thuận tiện ra hiệu cho hai lão giả bên cạnh quan sát. Nhan Nguyệt Chi có chút tò mò, liền bước theo sau Cảnh Đại Giang. Phía cuối hành lang có một số khu nhà, mà sau những gian phòng ấy còn có một cái cây cổ thụ. Cảnh Đại Giang không dừng lại mà tiến thẳng vào trong thân cây, cứ thế thân ảnh hắn biến mất. Nhan Nguyệt Chi thoáng sững sờ, nhưng cũng lập tức bước theo. Vừa đi qua, nàng liền thấy mình xuất hiện tại một nơi tối tăm, bầu trời u ám, mặt đất u ám, mặt đất u ám. Trên mảnh đất ấy, từng tấm bia đá sừng sững, trên đó khắc đầy những văn tự kỳ lạ, quái dị. Cảnh Đại Giang đứng yên tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, rồi cất giọng, ngươi có cảm giác gì? Nha Nguyệt Chi ngập ngừng, sau đó đáp, hoàng vù, cô quạnh, thậm chí có chút không bình thường. Nơi này có linh khí, nhưng không có đạo. Nói đơn giản, đây là một mảnh không gian tĩnh mịch bị vỡ nát. Cảnh Đại Giang vừa nhìn về phía những tấm bia đá, vừa chậm rãi nói, trên đó ghi chép rất nhiều thứ, nhưng ta không thể giải mã được. Nếu ngươi hứng thú, có thể thử xem. Nha Nguyệt Chi tò mò hỏi, nơi này từ đâu mà có? Cảnh Đại Giang thản nhiên đáp, năm đó trong thư viện từng có một số pho tượng, sau khi chúng bị hủy diệt chẳng ai chú ý đến, nhưng ngay lúc ấy nơi này liền rơi xuống, ta vẫn luôn giữ kín chỗ này. Ngươi là người thứ hai bước vào. Cảnh Đại Giang nhìn Nhan Nguyệt Chi nói, tiểu cô nương, để người kia vào đây nghe giảng đạo thuyết pháp, ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến vào đây tự do giải đọc, thế nào? Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi trầm tư một lát rồi nói, học trò có thể xuống dưới xem một chút được chăng? Cảnh Đại Giang gật đầu. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi bước xuống, nàng nhận thấy mỗi tấm bia đá đều có những chữ viết lít nhà lít nhít, không chỉ là một loại ngôn ngữ mà còn là những ký tự khác nhau. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng hứng thú, đặc biệt khi thấy một số chữ viết quen thuộc là những ký tự cổ xưa. Cuối cùng, nàng đi đến trước mặt Cảnh Đại Giang, nói, ta có thể thử một chút, nhưng không chắc chắn có thể thành công. Cảnh Đại Giang tự nhiên đáp ứng ngay, sau đó bọn họ rời khỏi nơi đó. Cảnh Đại Giang và các vị nhìn theo Nhan Nguyệt Chi rời đi. Một lão giả râu dài hiếu kỳ lên tiếng, ngươi để nàng vào thật sao? Ta không chỉ để nàng vào, còn nói nàng là người thứ hai vào, ta cũng nói không ai có thể phiên dịch. Cảnh Đại Giang đắc ý nói, nàng có thể mãi mãi không biết được. Chúng ta mới gần đây mới có thể vào được, nhưng căn bản không thể phiên dịch được những gì ở bên trong. Đại thế đã đến, tiên đình đã được thành lập mới khiến họ có thể vào nơi này. Hiện tại bên trong rất an toàn, thế nhưng những gì được ghi lại vẫn là một câu đố. Họ cũng không có thời gian để nghiên cứu. Thế nhưng, có thể đưa nàng vào, ngươi nghĩ nàng có thể làm được sao? Lão giả râu dài hỏi. Các ngươi thật quá cứng đầu. Cái gì là coi trọng hay không coi trọng? Chỉ là tiến vào một nơi mà thôi. Chẳng lẽ viện trưởng mới có thể vào sao? Một cái giữ cửa mà thôi. Thế giới bên trong tình huống như thế nào? Cảnh đại giang tò mò hỏi. Về tiến độ thì rất nhanh, có thể đào được đồ vật. Chúng ta ở một mỏm núi, mỏm núi này nối liền với thế giới, cũng nối liền với thi hải đại địa. Bên trong không có sinh vật sống, nhưng có nhiều nơi lại truyền đến những âm thanh rất kỳ quái. Thế giới này quả thật không phải là bình thường. Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể dò xét nhiều. Râu dài lão giả trả lời. Cảnh đại giang nâng bình trà lên, uống một ngụm rồi nói. Chúng ta tìm đồ là được, đừng làm những chuyện khác. Trời vừa sáng, Bích Trúc vẫn giữ nụ cười trên môi. Khi bước đi, nàng còn nhún nhảy một cái. Văn Tuyết công chúa nhìn thấy, có chút kỳ quái. Hoàng tỷ sao hôm nay lại cao hứng như vậy? Bích Trúc cười, nói. Nói với các ngươi cũng không hiểu đâu. Xảo Di, đợi một chút giúp ta đưa một phong thư. Nói xong, nàng liền đưa phong thư cho Xảo Di, đưa đến Di Động Đại Tông, tìm Nam Cực Tiên Quân, dặn hắn cần phải tự mở phong thư, những người khác không được xem. Nếu hắn không làm được, nói với hắn rằng hắn không có mấy ngày tốt để sống. Nghe vậy, Xảo Di hơi ngạc nhiên, vì sao lại nói Nam Cực Tiên Quân không có mấy ngày tốt để sống? Đây là Nam Cực Tiên Quân, người có tuổi thọ vô cùng dài, là tuyệt tiên cường giả, đã lĩnh ngộ đại đạo, biểu lộ ra đại đạo, được thiên đạo tán thành. Người như vậy tuổi thọ gần như vô tận. Nếu tuổi thọ không có vấn đề, vậy ai có thể giết hắn? Hiện nay trên đời tựa hồ người mạnh nhất cũng chỉ có thiên tiên sơ kỳ. Có rất nhiều nghi hoặc, nhưng khi công chúa mở miệng, nàng chỉ có thể kiên trì mà đi theo. Vào trưa hôm đó, Xảo Di tới hậu sơn Di Động Đại Tông, quả nhiên gặp được vị tiền bối kia. Chính là ngươi, Nam Cực Tiên Quân hơi hiếu kỳ nói. Tiểu thư nhà ngươi không đến sao? Đúng vậy, tiểu thư bảo ta đến đưa thư cho tiền bối. Nói xong, Xảo Di đưa ra một phong thư. Chuyện gì có thể nói thẳng? Nam Cực Tiên Quân bình tĩnh nói. Hắn cũng không nghĩ rằng có chuyện gì quan trọng đến mức phải viết thư. Hắn cảm thấy như đối phương đang chơi một trò xiếc. Xảo Di cúi đầu, nhắm mắt nói. Tiểu thư nhà chúng ta nói, nếu tiền bối không thu hoặc không tự mình xem phong thư thì sẽ nói một câu cho tiền bối biết. Cái gì? Nam Cực Tiên Quân hỏi. Tiền bối chẳng còn bao lâu để sống. Xảo Di không dám ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, lo lắng đối phương có thể sẽ ra tay giết nàng. Nhưng điều kỳ lạ là Nam Cực Tiên Quân, người vốn rất bình tĩnh, lại ngây ra, sắc mặt có chút khó tin, khí tức trên người suýt nữa không ổn định. Đúng vậy, hắn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian. Nhưng sao đối phương lại biết được điều này? Nàng là ai? Trong phong thư viết gì? Nam Cực Tiên Quân hỏi. Xảo Di lắc đầu, sau đó đáp, tiểu thư nhà chúng ta nói, xin tiền bối tự mình xem xét. Cuối cùng, Nam Cực Tiên Quân thu phong thư và Xảo Di rời đi. Chờ khi không còn ai, Nam Cực Tiên Quân lấy phong thư ra, mở ra xem, rất nhanh, đôi con người của hắn co lại. Trên phong thư viết mấy câu như sau. Vô pháp lời nói, vô pháp suy nghĩ sâu xa. Khi chi tướng đến, muốn sống, cần phải ở gần thái thượng trưởng lão. Ít ngày nữa, sẽ có người vì tiền bối mà ra tay. Chỉ cần chờ tin lành, nàng đã thấy sao? Nam Cực Tiên Quân nghĩ đến rất nhiều điều trong một khoảnh khắc. Khi trước, lần đầu tiên đối phương nhìn thấy hắn, rõ ràng đã thấy. Lúc đó không hiểu vì sao nàng lại hoảng sợ như vậy, nhưng vì sao nàng lại có thể thấy được? Và tại sao nàng lại tự tin như vậy? Có người có thể giải quyết được chuyện này. Đối phương sau lưng là ai? Nhưng dù sao, hắn cũng hiểu rằng đối phương biết rất nhiều, có lẽ còn hơn cả hắn. Hơn nữa, trong số họ có thể có người có thể đối kháng lại hắn. Nếu như đối phương chưa ra điều kiện, đó hẳn là vì chưa đến lúc. Nếu hắn chết, mọi điều kiện đều vô ích. Nhưng nếu sống, thì hắn không thể cự tuyệt bất kỳ điều gì. Một người có thể chặt đứt ánh mắt kia, liệu hắn có thể mỗ mịt hay không? Hắn thu lại phong thư, thở vào nhẹ nhõm. Quả thật, vẫn phải đến gần thái thượng trưởng lão, lúc chút xít nữa đã đắc tội đối phương, xít bước vào con đường tử vong, may mà kịp thời quay lại. Tại Thiên Âm Tông, giữa trưa, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại Bách Hoa Hồ. Nơi này khá cao, Giang Hạo muốn thử xem liệu có thể chém được tới hải ngoại hay không. Bắt đầu từ đây sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Không sợ bị phát hiện sao? Giang Hạo cười, lắc đầu. Chưa đến mức đó, chỉ cần vung nhẹ thanh đao, lực lượng cũng không vượt qua được Đại La Thiên, nên không đến mức bị khóa chặt ngay lập tức. Nếu như quá coi thường thừa vận mà nhận lấy thì lại khác. Sau đó dự định sẽ đi khi nào? Hồng Vũ Diệp lo bàn đào hỏi. Giang Hạo nhìn về phương xa, cảm giác phương vị vừa nói nhưng cụ thể thì không biết, chỉ hy vọng vẫn còn thời gian. Không hiểu sao ta cảm thấy mình nhất định sẽ gặp thừa vận, khi đó giữa chúng ta chỉ có thể có một người sống sót. Lúc này Giang Hạo xác định phương vị, thiên đao xuất hiện trong tay, hắn phải dùng thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cầm chuôi đao, từ từ rút đao ra, một luồng lực lượng ngưng tụ. Mặc dù là ban ngày, nhưng vô số vì sao lại xuất hiện. Giang Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, đấu chuyển tinh di, từ trên trời giáng xuống sao trời chỉ đạo. Thiên đao thức thứ 6, tinh hà, keng, đao rút ra, dẫn động sao trời, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, đao rơi, đấu chuyển tinh di, cùng thiên địa cộng minh, oanh, lôi đình nổ vàng, chém ra một đao, một cỗ đao thiết phóng hướng chân trời. Nó vọt qua vô số khoảng cách, đi về một hướng không xác định. Một bên khác, tiên đế một mình đi tới hải ngoại, muốn tìm Nam Cực Tiên Quân. Khi hắn gần Di Động Đại Tông, đột nhiên hắn sững sờ, thiên địa có biến hóa, hắn đã nhận ra điều đó. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, cái nhìn này khiến hắn rung động. Trời trong, sao trời sáng chói, những ngôi sao treo ngược tựa như vô tận lưu tình trụy lạc, hình thành một thanh lưỡi đao khổng lồ bao trùm cả bầu trời, mang theo vô biên y thế, chuẩn bị chém xuống. Trên đường chân trời, mọi thứ bắt đầu biến hóa, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Dù có tránh xa bích trúc, họ vẫn thấy một thanh đao từ trên trời giáng xuống. Biển cả đang sôi trào, nhưng không hiểu sao, vị mặn của nước bắt đầu giảm dần. Văn Tuyết công chúa nuốt một ngụm nước miếng, sau đó ngất xỉu. Tu vi của nàng chưa đủ, không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này. Sào Di vội vàng đỡ Văn Tuyết công chúa, nói: "Công chúa, đây là..." Bích Trúc cúi đầu, vẻ mặt thâm trầm nói: "Các ngươi không hiểu nổi nỗi khổ này." Lúc này, cảm xúc sâu sắc nhất chính là những người của Di Động Đại Tông, Thượng Quan Thanh Tố và những người khác mắt trợn tròn. Lần này, các trưởng lão đều không có mặt, họ làm sao có thể ứng phó? Chỉ còn biết dựa vào Thái Thượng trưởng lão. Tất cả đều run rẩy, không dám hành động. Dù thanh đao này đến rất chậm, nhưng cảm giác như thể có thể dễ dàng tránh né. Thực tế cho dù có thuấn gì, thanh đao ấy cũng không thể tránh khỏi. Tại Hậu Sơn, Khổ Ngọ thường nhìn thanh đao đó, lại một lần nữa im lặng. Di Động Đại Tông vẫn không yên ổn như truyền thuyết, mới chỉ có bao nhiêu lâu mà chuyện như vậy lại xảy ra. Hắn cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ ấy, bởi vì không thể trốn tránh. Quan trọng hơn là không biết vì sao bên cạnh hắn lại có một người đang nắm chặt tay hắn, cầu xin hắn cứu mạng. Khổ Ngọ thường chưa bao giờ cảm thấy thế giới này lại khó hiểu đến vậy. Một cường giả tuyệt thế lại cầu xin chính mình, tất cả dường như đều đặt hy vọng vào mình. Nếu mình có bao nhiêu khả năng, liệu hắn không biết sao? Ban đầu đã âm trầm, Khổ Ngọ thường càng thêm u ám. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi nữa, đương nhiên cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. Nếu như một nhát đao này rơi xuống, e rằng mạng sống của mình cũng khó giữ. Tuy nhiên, việc Chân Chân và Tiểu Ly không có mặt ở đây cũng coi như là một điều may trong bất hạnh. Nếu lần này có thể sống sót, dù thế nào đi nữa, nhất định phải rời khỏi Di Động Đại Tông. Không biết từ bao giờ, vị trí của mình không phải là giảm thọ, mà là muốn lấy mạng. Tới đây, Thái Thượng trưởng lão cứu ta, Nam Cực Tiên Quân gào lên. Lúc này, hắn thấy một thanh đao siêu việt, vượt qua tất cả của Di Động Đại Tông. Đao bất ngờ vung lên, sau đó phát ra một tiếng xé gió, đạo ý với tốc độ cao đến mức bọn họ không thể tránh né. Nó chém xuống một cách nhanh chóng, oanh, đao xẹt qua toàn bộ Di Động Đại Tông, vô số người bị dư âm lực lượng của nó làm choáng váng, ngã nhào xuống đất. Nhát đao này trực tiếp xẹt qua Nam Cực Tiên Quân, hắn nhìn thấy chuôi đao xuyên thấu qua thân mình. Sau đó, một lực lượng vô hình bùng nổ trong cơ thể hắn. Với tu vi tuyệt tiên, hắn cảm nhận được sự đáng sợ nhất trong đời, như thể có đôi mắt ma quái xuất hiện trước mặt hắn, chỉ chốc lát nữa sẽ nuốt chửng hắn. Ánh đao lóe lên, tiếp theo là một cảm giác nổ tung trong đầu, khiến hắn ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Khổ Ngọ thường cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng hắn không mất đi. Hắn nhíu mày, ngồi xuống cạnh đó, nhịp tim hơi nhanh, hai tay không ngừng run rẩy. Mặc dù sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng thật ra hắn ngồi xuống không phải vì lý do khác, mà chỉ vì chân tay run rẩy không thể đứng vững. Cuối cùng, hắn chỉ biết thở dài. Khổ Ngọ thường cảm thấy tâm trí mệt mỏi, nhưng nhân lúc đối phương ngã xuống, hắn nỗ lực đứng dậy, cuối cùng rời khỏi Di Động Đại Tông. Nhìn vào lúc này, Di Động Đại Tông dường như không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Thực ra, trong lúc nguy nan, bọn họ cũng không bỏ rơi hắn. Ra khỏi Di Động Đại Tông, Khổ Ngọ thường mở ra hộ tông đại trận, rồi sai dần rời đi. Kỳ thật, hắn không cần mở trận pháp, vì chẳng ai dám tới. Một đao kia dư uy đã đủ khiến mọi người quanh đó phải rùng mình. Một lúc, lâu sau, Nam Cực Tiên Quân tỉnh lại. Hắn cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác tim đập nhanh đã biến mất. Hắn biết mình đã được cứu. Khi đó, hắn muốn cảm tạ vị trưởng lão bên cạnh. Thái Thượng trưởng lão, Nam Cực Tiên Quân nói, rồi quay sang nhìn, nhưng phát hiện bên cạnh chẳng có ai. Lúc này, hắn bước vào bên trong, nhưng chỉ một lát sau, Nam Cực Tiên Quân cảm giác như trời sập, Thái Thượng trưởng lão đã biến mất. Chuyện gì đã xảy ra, hay là có việc khác? Hắn lập tức thông chi mọi người trong Di Động Đại Tông. Khi mọi người khôi phục lại, họ cũng nhận thấy có chuyện lớn xảy ra, và trong nháy mắt, toàn bộ Di Động Đại Tông bị điều động, Sau đó qua một chút kiểm tra trong trận pháp, họ phát hiện được mánh khóe. Ngay trong lúc mọi người còn đang mê man, Thái thượng trưởng lão đã rời đi và còn thuận tay mở trận pháp giúp bọn họ. Thái thượng trưởng lão bỏ rơi bọn họ khiến mọi người phải tỉnh lại. Ý nghĩa của việc này không cần nói ai cũng biết. Tóm lại, dù có phải đào ba thước đất, bọn họ cũng phải tìm ra Thái thượng trưởng lão và mời người trở về. Bọn họ quá mức kém cỏi khiến Thái thượng trưởng lão cũng phải thất vọng. Bích Trúc nhận ra điều này, trong lòng khẽ rung động. Thái thượng trưởng lão ư? Trong tình cảnh đó vẫn còn người có thể rời đi sao? Nàng tò mò quay sang hỏi Xảo Di, Thái thượng trưởng lão của Di Động Đại Tông là ai? Xảo Di đáp, là Khổ Ngọ Thường Tiên Bối ở Đoạn Tình Nhai, thuộc Thiên Âm Tông. Nàng đã từng gặp qua người này, công chúa cũng từng gặp. Thế nhưng ngày hôm ấy, không hiểu vì sao công chúa luôn cúi đầu, không hề nhận ra đối phương. Về phần vì sao Khổ Ngọ thường lại xuất hiện ở đây và giữ chức Thái thượng trưởng lão, điều này Xảo Di cũng không rõ lắm. Nhưng Bích Trúc thì biết, bởi vì Tiểu Ly và những người khác đều xuất thân từ Đoạn Tình Nhai. Chỉ là tại sao khi ấy đối phương có thể rời đi an toàn? Trùng hợp sao? Không giống như vậy. Bích Trúc không suy nghĩ nhiều thêm, dù rất nhiều dấu hiệu đang dẫn nàng đến một suy đoán nào đó, nhưng việc suy đoán lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Nhất là những chuyện như thế này, tốt nhất nên bỏ qua, sống vui vẻ vẫn hơn. Nếu cứ đào sâu, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân hay sao? Nàng khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta qua đó xem một chút, nhân tiện tham dự vào, thuận tiện tìm hiểu thêm vài chuyện khác. Vấn đề hẳn đã được giải quyết, bây giờ nàng có thể an tâm trò chuyện cùng đối phương. Dù sao mục tiêu quan trọng vẫn là giúp Tin Đình lớn mạnh. Lần này Tỉnh không tới hải ngoại, chứng tỏ nơi đó không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra. Nàng tin chắc rằng tất cả những việc trước kia chỉ là trùng hợp. Bên hồ, Giang Hạo đứng lặng nhìn đàn cá bơi lội dưới nước, chợt hỏi, chúng ta có nên bắt vài con về nuôi không? Trong đình, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp, tùy ngươi. Nói xong, Giang Hạo tiện tay bắt lấy hai con cá nhỏ thoạt nhìn không quá thông minh. Sau đó hắn khẽ vẫy tay, liên thải chúng xuống bên bờ sông. Chỉ cần biết trở về, chúng sẽ tự bơi đến nơi cần đến. Giang Hạo nhìn về phía Bách Hoa Hồ, hỏi, trước kia phu nhân ở đây có cảm thấy nhàm chán không? Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh, nơi đây hoa nở rộ, rồi trả lời, lúc trước ta cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, ban đầu còn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng càng ở lâu, càng gặp ngươi nhiều lần, nơi này lại càng trở nên yên tĩnh. Mãi cho đến một ngày, ta cảm thấy nhàm chán và cảm giác lạnh lẽo, tịch mịch dần dần bao trùm. Ban đầu ta có thể chịu đựng hoặc đã quen với sự an tĩnh ấy, nhưng vì ngươi, ta không thể không cảm thấy khó chịu. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, trong ánh mắt nàng không hề có sự biến đổi cảm xúc quá lớn, nhưng lời nói lại rất chân thành. Giang Hạo nghe cũng cảm nhận được sự chân thành ấy. Phu nhân trước kia có phải đã từng nói vậy không? Giang Hạo lên tiếng hỏi. Hồng Vũ Diệp cười lớn, ngươi trước kia luôn nói sẽ nhớ kỹ lời ta nói, giờ lại hỏi xem phu nhân trước kia có từng nói vậy không? Giang Hạo cảm giác không gian như lạnh xuống, nói, ta chỉ là lo lắng rằng mình đã mơ thấy những lời như vậy, không phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh lùng, âm thanh như băng giá, vẫn là miệng đầy lời nói dối như trước. Giang Hạo nhìn về phía nàng, chợt lên tiếng, phu nhân thật sự rất xinh đẹp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi không tiếp tục đề cập đến những chuyện khác. Giang Hạo chân thành nói tiếp, lần này ta giúp Nam Cực Tiên Quân giải trừ nguy hiểm, nhưng không biết có thể duy trì lâu dài không. Lần sau có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy, nhiều nhất là 3 lần nữa thôi. 3 lần sau nếu ra tay thì phải vượt qua Đại La Thiên, nếu muốn xử lý hắn cũng sẽ bị phát hiện. Ta cảm thấy có rất nhiều điều sẽ hạn chế ta, khiến ta không thể sử dụng toàn lực. Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hỏi, Nại Hà Thiên trong thời kỳ đỉnh cao là đối thủ của ngươi sao? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi trả lời, hắn đạt đến cảnh giới ấy, so với ta bây giờ hẳn là không có nhiều chênh lệch. Vậy ngươi có thể đánh thắng hắn không? Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lúc rồi hỏi. Giang Hạo im lặng không trả lời ngay. Phu nhân sao lại nói lời ấy? Hắn không lên tiếng, nếu phu nhân nghĩ vậy thì cứ để nàng nghĩ thế. Con đường này có thể phá vỡ Đại La xiềng xích sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu đáp, không biết. Câu trả lời không rõ ràng quả thật là tốt nhất, ít nhất Giang Hạo không thể nhìn thấy cuối con đường này. Có lẽ là có thể, vì hắn hoài nghi thừa vận không nằm trong hàng ngũ Đại La. Cảm giác này hoàn toàn không liên quan đến Đại La, không phải vấn đề thực lực mà là vấn đề bản chất của đạo. Đối phương mạnh đến đâu Giang Hạo không biết, nhưng có thể làm gì thì chỉ có thể tận lực tăng cường bản thân mình. Tuy nhiên gần đây hắn đang tự hỏi một vấn đề, trên người hắn có thừa vận và cũng có một phương diện khác để đọ sức với người khác. Trước khi loại bỏ tốc độ tăng tiến nhanh của cửu chuyển thế tử, phần nào đó hẳn là có liên quan đến thừa vận. Vậy còn phương diện khác thì sao? Nếu như nói hắn có thể bình an đến nay, ngoài việc nhờ vào cửu chuyển thế tử và sự gia tăng tu vi nhanh chóng, còn có một loại thần thông khác, mỗi ngày được thử nghiệm. Giang Hạo nhìn vào vị trí thần thông của mình, thần thông mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng xâm la, nhân quả quy khư. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới nhớ ra cửu truyền thế tử và mỗi ngày một giám là bẩm sinh. Cửu truyền thế tử không cần nói, còn mỗi ngày một giám thì được giải khai ngay khi trúc cơ. Mặt khác, ngoại trừ không hợp với thần uy mà phải ăn tiết thần đan để lĩnh ngộ, còn lại đều là do bọt khí trong người mở ra. Vì vậy, nếu thật sự có một phương diện khác, thì mỗi ngày một giám hẳn là do đối phương ban cho. Đúng là vật này đã giúp đỡ ta rất nhiều. Tuy nhiên, nó gần như có thể xem xét mọi thứ, không nói đến việc bị phát hiện. Nhưng vì sao Hồng Vũ Diệp lại gần như không thể nhìn thấy? Dù sau này có thể nhận ra được một số đồ vật, nhưng cũng chỉ là những thứ rất nông cạn. Ngược lại, Cổ Kim Thiên lại có thể nhìn ra được những thứ mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên, đối phương 89/10 cũng đã phát hiện ra rồi. Lúc trước, ta thật sự quá lỗ mãng. Làm sao ai có thể ngờ rằng ở nơi đó vô tình gặp được một người mà lại chính là người mạnh nhất của một thời đại, gần như là cổ kim đệ nhất. Bây giờ, ngay cả ta cũng có thể chia ra từng phần. Chờ khi đối phương hoàn toàn rời đi, tình hình đó thật khó mà tưởng tượng được. Hồng Vũ Diệp và những người khác có điểm khác biệt, nàng có một đạo thương. Có lẽ đây chính là lý do bây giờ ta vẫn chưa thể biết được đáp án. Chờ một chút nữa, mạnh mẽ nghi vấn có thể sẽ giúp ta hiểu rõ hơn. Dự định ở lại tông môn bao lâu? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Giang Hạo mỉm cười, ngồi đối diện với Hồng Vũ Diệp, rót cho mình một ly trà đạo. Không vội đi đâu, trước kia cũng ít khi rời đi, gần đây có chút bận rộn. Khi nào thì đi và sẽ đi bao lâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thật sự không biết phải trả lời sao. Vậy muốn đi từ đâu? Hồng Vũ Diệp dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tại Thiên Âm Tông sao? Đừng cố chấp bảo thủ, thay đổi một chút cũng không sao. Đi bất cứ đâu, khi có đủ tu vi thì đường đi sẽ rõ ràng, có lẽ sẽ có nhiều cảm ngộ hơn. Giang Hạo trầm ngâm một lúc rồi nói. Nhưng trước khi đi, hẳn là phải nghe những người khác giảng đạo thuyết pháp trước, sau đó mới đến chỗ của cô lão. Dù sao, trước đó khi đạo nhiếp người đột nhiên trợ giúp trong lúc nguy cấp, Giang Hạo cũng không muốn để mình bị đánh trở tay không kịp, vì vậy vẫn phải tìm gặp hắn. Có lẽ nên tìm một lý do để thuyết pháp. Thuyết pháp này đương nhiên là muốn động đến chuyện đao kiếm. Đối mặt với thừa vận, có một người như thế ở đó thật sự rất nguy hiểm. Còn đối với những người khác, có để ý hay không cũng chẳng quan trọng. Thừa vận có thể sai một ly đi ngàn dặm, nếu đối phương đột nhiên ra tay, có thể sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng để chết mình. Cẩn thận một chút cũng không hề thừa. Nhưng Giang Hạo vẫn hy vọng đối phương có thể bỏ qua những thành kiến trong lòng. Sau đó, Giang Hạo không còn tùy tiện ra ngoài nữa. Hiện tại ra một đao càng khiến hắn giảm bớt sự tồn tại của mình. Một năm sau, Giang Hạo 488 tuổi. Trong suốt năm qua, Giang Hạo lại tham gia một lần tụ hội. Lần tụ hội này, hắn thu thập được một ít tin tức. Một trong số đó chính là tiên môn đã hoàn toàn không can thiệp vào tiên đình, và đối phương cũng bắt đầu thuận lợi mở rộng, khuếch trương thế lực. Một chuyện khác cũng khiến Giang Hạo cảm thấy vui mừng, đó là sư phụ cuối cùng đã rời khỏi Di Động Đại Tông. Trong lúc kích động, hắn đặc biệt đi một chuyến ra hải ngoại. Cùng ngày, ngoài pho tượng còn nguyên vẹn, toàn bộ tông môn đã bị hủy hoại. Tiểu Ly và mọi người cảm giác như trời đất sụp đổ. Thượng quan Thanh Tố cũng cảm thấy hoảng sợ. May mắn là đối phương không có ý giết người, nếu không sẽ không giống như bây giờ, không có ai thương vong. Đồng thời, bọn họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Thái Thượng Trưởng Lão. Một nửa nhóm đi tìm kiếm, một nửa thì bắt tay vào xây dựng lại tông môn. Bọn họ không thể tùy tiện rời đi, bởi vì còn phải đề phòng thế lực khác. Di Động Đại Tông có địa vị càng thấp thì rắc rối kéo đến cũng càng ít. Giang Hạo có chút vui mừng khi thấy những kẻ kia nhanh chóng tự tìm phiền toái với pho tượng của Long tộc. Đó là thứ gì mà bọn họ cũng dám động vào? Rất có thể pho tượng này có liên quan đến thừa vận. Ngoài ra, Trương Tiên Tử đã cùng hắn thực hiện một giao dịch. Nàng đồng ý dẫn hắn đến Thiên Văn Thư Viện để nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo thuyết pháp. Đổi lại, Giang Hạo yêu cầu nếu một ngày nào đó hắn cần hành động trong Thiên Văn Thư Viện, đối phương phải toàn quyền phối hợp. Ngoài ra, nàng cũng cần công khai những vật tồn tại trong một vùng không gian bí mật của Thiên Văn Thư Viện. Đây là điều mà chính Trương Tiên Tử đã tiết lộ. Nàng cũng đồng ý với những điều kiện trên. Vì vậy, năm nay hắn quyết định đến Thiên Văn Thư Viện một chuyến. Mặt khác, Quỷ Tiên Tử cũng đã tìm được pho tượng. Nghe nói pho tượng này giờ đã biến thành hình dạng chân long, có thể giúp Long tộc khai mở Tiên Thiên Thần Thông. Nếu thành công, Long tộc sẽ ngày càng cường thịnh. Không chỉ vậy, Quỷ Tiên Tử còn cung cấp một tin tức quan trọng. Phía dưới pho tượng dường như có một vòng xoáy thần bí, lúc ẩn lúc hiện. Thông tin này khiến Giang Hạo không khỏi chú ý. Rất có thể pho tượng này chính là đối tượng giao dịch của Đan Nguyên tiền bối. Vì vậy Giang Hạo yên tâm quan sát, dù có thu được tin tức hay không cũng không quan trọng. Ngoài ra, năm nay không còn chuyện gì lớn xảy ra. Cũng trong năm đó, Lâm Chi rời khỏi Thiên Âm Tông. Khác với lần trước, lần này nàng đi về phía đông. Bên hải ngoại, Tại Di Động Đại Tông, Bích Trúc vẫn một mực đi theo nhóm người của con thỏ. Khi đệ chưa mở, đại đạo trước ra, thỏ gia ta đã ở trên con đường ấy từ lâu. Mỗi khi gặp bằng hữu trên con đường ấy, họ đều tôn trọng thỏ gia ta một lần. Trường sinh chi đạo cũng không phải là một phần của đại đạo, không khó khăn gì. Khi gặp phải bình cảnh trong khi lĩnh ngộ, chỉ cần gọi tên thỏ gia ta, bình cảnh ấy sẽ dễ dàng được giải quyết. Con thỏ đứng lơ lửng giữa không trung, ngạo nghễ trước mặt Chân Chân, dáng vẻ yêu kiều. Chân Chân nghe vậy, tỏ vẻ nghiêm túc. Thỏ gia, sư phụ ta nói người nói hưu nói vượn, hắn căn bản không biết có bao nhiêu bằng hữu của thỏ gia trên con đường ấy. Tiểu Ly ôm con thỏ đi theo, gật đầu đồng tình. Con thỏ là vậy, con thỏ không nói dối. Con thỏ nhảy ra khỏi vai Tiểu Ly, đứng trên vai hắn, rồi mở miệng nói: Thỏ gia ta luôn đối xử với mọi người bằng thành tín, không nói dối. Có lẽ họ vĩnh viễn cũng không thể ngờ được rằng đứng trước mặt họ, nói chuyện với họ lại chính là tương lai tuyệt thế đại yêu, thiên địa đại năng. Bích Trúc nhìn con thỏ, rơi vào trầm tư. Con thỏ này làm sao lại cảm thấy quen mắt đến vậy? Bích Trúc theo sau quan sát con thỏ đang nói chuyện với Tiểu Ly và mọi người. Nó nói những lời không thực tế, đầy huyền bí và khó hiểu, nhưng những người kia lại tin tưởng hết thảy. Không chỉ vậy, không ai trong số họ là kẻ yếu. Thêm vào đó, con thỏ này có thể là một chân tiên trung kỳ. Nếu chỉ là chân tiên sơ kỳ thì không có gì lạ, vì dù sao chính nàng cũng là chân tiên sơ kỳ. Nhưng nếu là chân tiên trung kỳ, vậy thì có thể nói là vượt trội so với những tu sĩ bình thường. Bắt đầu tiếp xúc với đạo, hiểu rõ lý luận, đạo lý, tu vi của con thỏ này có thể nói là vượt xa bình thường, không hợp với quy tắc. Bích Trúc cảm thấy khó tin, vì ngoại trừ thân thể không quá cường tráng, con thỏ này lại hoàn toàn phù hợp với những gì Tịnh đã miêu tả về một nhân vật đáng sợ. Liệu người đó có phải đang ở ngay bên cạnh mình? Hơn nữa, đối phương không phải người, mà là một con thỏ. Quả thực, nếu người bình thường đi tìm người như Tịnh đã nói, họ chỉ tìm người hoặc sinh vật hình người, chẳng hạn như long tộc hoặc các chủng tộc cường đại khác, chưa ai từng nghĩ rằng đối tượng lại là một con thỏ. Nếu như nàng thực sự đã tìm đúng thì trong nháy mắt, mồ hôi lạnh từ Bích Trúc chảy ròng, nàng lại một lần nữa cảm thấy cuộc sống trở nên khó khăn. Lần này nàng vô tâm tìm kiếm, vậy mà lại đột nhiên gặp phải điều này. Dù vậy cũng không chắc là thật, con thỏ có thể là linh sủng của Giang Hạo, người của Thiên Âm Tông, mà Giang Hạo lại có thể là người phát ngôn của Tỉnh. Nếu như con thỏ gặp vấn đề, sao Tỉnh lại không nhìn thấy? Chắc là mình nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ càng nghe con thỏ lên tiếng, nàng càng cảm thấy bất ổn. Vận khí của mình rốt cuộc là tốt hay xấu? Đúng là lại gặp phải một tồn tại đáng sợ như vậy. Thôi, mình đành nhắm mắt lại mà tìm cách đối phó. Công chúa, Xảo Di khẽ đụng vào Bích Trúc và hỏi: Ngươi sao vậy? Văn Tuyết công chúa cũng cảm thấy tò mò, liền nói: Trước giờ Di Động Đại Tông hoàng tỷ luôn không bình thường, từ lúc mới bắt đầu đến giờ ngài ấy đã bị dọa đến đứng không vững, hiện tại dường như cũng càng thêm hỗn loạn. Bích Trúc lập tức nói: Xảo Di, bày ẩm đi, ta muốn quăng. Nghe vậy, Xảo Di ngẩn người, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Chỉ có công chúa vận khí tốt đến mức cả thiên địa cũng muốn sụp đổ mới có thể quyết định bày ấm lúc này, rồi lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Không dám chần chừ, Xảo Di vội vàng bắt đầu bày ấm. Văn Tuyết công chúa cũng bị dọa, lập tức chuẩn bị tiễn cho hoàng tỷ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, Bích Trúc bắt đầu ném thẻ vào bình rượu. Loảng xoảng, thẻ vào bình, Bích Trúc, Văn Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, lại đưa ra một cây. Loảng xoảng, thẻ vào bình. Sau đó, loảng xoảng, loảng xoảng, một lần, hai lần, năm lần, tám lần, chín lần, tất cả đều vào hết. Nhìn cảnh này, Bích Trúc cảm thấy như trời đất sập xuống, nàng cầm tiễn tay mà vẫn run rẩy. Xảo Di cũng tỏ vẻ lo lắng. Công chúa vận khí có vẻ lại càng thêm tà môn rồi. Văn Tuyết công chúa lập tức nói: Hoàng tỷ, thử quay lại một lần xem. Nghe vậy, Bích Trúc lập tức quay người, tiện tay ném ra một cái, loảng xoảng, đồ vật tiến vào. Nỗi lo lắng trong lòng rốt cuộc biến mất, nàng xác định rằng vận khí của mình thật tốt, tốt đến mức không thể tin được. Lúc này, Tiểu Ly chạy tới, ánh mắt trông mong nhìn về phía Bích Trúc. Bích Trúc sư tỷ, khi nào đến phiên tài chơi? Bích Trúc trầm mặc một lát, rồi đưa đồ vật cho đối phương. Hiện tại đến lượt ngươi. Tiểu Ly hưng phấn tiếp nhận, rồi tiếp tục chơi. Càng chơi, nàng càng cảm thấy Bích Trúc thật lợi hại, dễ dàng như vậy mà tiến vào. Nhiều lần nàng đã hướng Bích Trúc thỉnh giáo kỹ xảo, nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của đối phương, Bích Trúc có cảm giác không hiểu nổi, giống như nghẹn lại ở cổ họng. Những thứ mà người khác ao ước lại là điều mà nàng cảm thấy ngại ngùng, đó là những thứ không thể chia sẻ với người khác, không thể đồng cảm được. Tiểu Ly, Bích Trúc đột nhiên mở miệng. À, Tiểu Ly nhìn về phía Bích Trúc hỏi: Ta chơi thêm một lần nữa rồi đến phiên Bích Trúc sư tỷ sao? Không có gì, ngươi chơi đi, ta chỉ muốn nói ta sẽ đi tìm sư phụ ngươi, Bích Trúc đáp. Mặc dù không biết tại sao vận khí mình lại tốt như vậy, nhưng nàng biết mình phải tìm kiếm sự trợ giúp. Hổ Ngọ Thương tuyệt đối là một tồn tại đặc biệt, nếu đi tìm hắn có thể sẽ an toàn hơn một phần. Nàng không thể tiếp tục hành động tùy tiện nữa, phải tìm kiếm những thứ khác, chỉ có như vậy mới có thể sống sót an toàn, nếu không hậu quả thật khó mà đoán trước. Mặt khác, nàng cũng phải tìm ra nguồn gốc đầu mối này, có thể là con thỏ, có thể liên quan đến tiên đình, hoặc có thể là có liên quan đến long tộc. Nghe Bích Trúc muốn đi tìm sư phụ, Tiểu Ly tự nhiên tán đồng. Tuy nhiên, nơi này vẫn đang trong quá trình trùng kiến, nàng không thể rời đi. Mới đi ra ngoài chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay. Hơn nữa, sư phụ chưa trở lại, nơi này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngày nào đó sư huynh cũng sẽ xuất hiện, bàn tay lớn của người sẽ đến. Sau đó, Bích Trúc từ biệt những người ở lại, rời khỏi Di Động Đại Tông. Nàng vứt thẻ vào trong bình rượu, tự nhiên là để lại cho họ chơi, lại mua một cái nữa. Chỉ vừa mới rời đi, nàng gặp một thiếu niên đến hỏi đường Di Động Đại Tông. Thiếu niên hỏi, Bích Trúc chỉ tay ra phía sau và nói, chính là đằng kia, tiểu tiên tử có muốn cùng đi nhìn một chút không? Thiếu niên mời. Bích Trúc lắc đầu, không được, không biết vì sao ta cảm thấy người này không giống thiếu niên bình thường. Chúng ta cùng đi, ta cảm thấy tiểu tiên tử không đơn giản. Thiếu niên nói xong tự mình đi về phía trước. Bích Trúc muốn rời đi, nhưng nàng hoàn toàn không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể mặc cho thiếu niên nắm lấy và kéo đi. Không phải vận may sao? Tại sao lại bị cưỡng ép như vậy? Rất nhanh, nàng lại quay trở lại Di Động Đại Tông, lần này trực tiếp đi về phía hậu sơn. Dù sao ở đây hậu sơn vẫn chưa xong, nơi này còn đang trong quá trình trùng kiến. Lần này tâm môn trùng kiến lại tiếp tục thu hút thêm nhiều người, không phải ai cũng có lòng trung thành, cũng không phải ai đều muốn tiếp nhận lại lực lượng đáng sợ đó, vì có thể lần sau sẽ chết. Những nơi khác không phải không thể đi, tự nhiên không nhất thiết phải ở lại nơi này. Tiền bối, ngài có phải đang muốn tìm Nam Cực Tiên Quân tiền bối không? Bích Trúc hỏi. Ngươi thật là hiểu rõ. Thiếu niên ngã xuống đất, nhìn về phía nhà lá nói, không ngờ hắn lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Lúc này Nam Cực Tiên Quân bước ra, nhìn thấy thiếu niên thì hơi sừng sốt, lập tức bước nhanh tới cung kính hành lễ, chào tiên đế. Nghe vậy, Bích Trúc hơi kinh ngạc, không ngờ tiên đế lại ở ngay bên cạnh mình. Đây là ai? Người có thế lực lớn nhất hiện nay, chấp trưởng giả, chủ của tiên đình, tiên đế Bích Trúc lập tức hành lễ, chào tiên đế. Tiên đế nhìn Nam Cực Tiên Quân nói, ngươi xem ra không bị thương. Nam Cực Tiên Quân lắc đầu, thực ra chỉ là tạm thời không có, qua một chút thời gian thì lại có, không thể tránh khỏi. Tiên đế tiếp lời, tiên đình không thể cứu ngươi sao? Nghe vậy, Nam Cực Tiên Quân nhìn về phía Bích Trúc nói, nàng biết nhiều hơn ta, có lẽ tiên đế có thể hỏi nàng xem tiên đình có thể cứu ta không. Tiên đế nhìn về phía Bích Trúc, nàng cảm thấy tiên đình đối với mình tràn đầy ác ý, trước đây còn từng bị bắt đi. Tuy vậy, nàng vẫn chân thành đáp, vãn bối biết về tiên đình không nhiều, nhưng thương thế của Nam Cực Tiên Quân tiền bối thật sự rất khó chữa trị. Thương thế của hắn sao mà ra? Tiên đế hỏi. Bích Trúc im lặng không nói. Bích Trúc im lặng không nói. Tiên đế quay sang nhìn Nam Cực Tiên Quân. Nam Cực Tiên Quân cũng giữ im lặng. Tiên đế thở dài hỏi, không thể nói sao? Bích Trúc có chút ngạc nhiên, cứ tưởng tiên đế sẽ chế giễu hai câu, không ngờ lại trực tiếp hiểu rằng không thể nói. Đây quả thật không phải là câu hỏi của một người bình thường, cho dù là đại la cường giả cũng khó có thể nghĩ ra ba chữ không thể nói. Vì vị đó không ai có thể biết được, chỉ có những người kia mới biết. Nàng có thể biết là vì có cuộc tụ hội, còn Nam Cực Tiên Quân có lẽ chỉ biết một phần về sự tồn tại đó, nhưng chưa hiểu rõ chi tiết. Người ra tay là ai? Tiên đế hỏi. Bích Trúc không giấu giếm đáp, Giang Hạo Thiên. Nghe vậy, tiên đế thoáng ngẩn ra rồi nhẹ nhàng vuốt cằm, cuối cùng ông không tỏ vẻ quá bất ngờ. Đối phương quả thật mạnh mẽ vượt xa mức bình thường, điều này cũng không phải là chuyện quá lạ. Tuy nhiên, ông vẫn không thể lý giải được tại sao họ có thể biết được những điều này, bởi vì không thể nói, giữa họ có một lớp bình chướng, cần phải tìm cách phá vỡ lớp bình phong ấy. Trong cảm nhận của tiên đế, giống như ông và hai người kia đang cách nhau một tầng ngăn cách mà không thể nhìn thấu. Ông luôn là người ngoài cuộc, trong khi họ đã tiến vào được trong vòng, người ngoài cuộc không thể kéo mình vào mà phải cần một số việc để xông vào. Là tiên đế, nắm giữ quyền lực và trật tự, ông không thể chịu đựng mãi bị vứt bỏ bên ngoài. Sự thành lập của tiên đình mang lại cho ông một cảm giác kỳ lạ, đặc biệt là cảm giác trật tự đó đang trấn áp cả đại địa, càng làm cho hắn cảm thấy như đang trấn áp một vật gì đó kỳ lạ, như đang phòng bị một điều gì. Nếu không bước vào tình huống này, hắn sẽ không thể giữ được tiên đình. Người ra ngoài có ý định làm gì? Tiên đế nhìn Bích Trúc hỏi. Vãn bối dự định đi tìm Khổ Mạo Thường. Bích Trúc đáp. Tiên đế nói, Di Động Đại Tông Thái Thượng Trưởng Lão, khi năm tông đoạn tình nghe mạch chủ. Bích Trúc gật đầu, đối phương hiểu biết có vẻ không ít, nhưng bất kể thế nào hắn cũng không có gì đặc biệt. Tiên đế trả lời, hắn nhìn đối phương một lần nữa nhưng không cảm thấy có điều gì đặc biệt. Trước kia khi đối phương rời đi đã khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng thực sự không thể nhìn ra điều gì lạ. Nếu nói đối phương là một cường giả ẩn giấu, hắn không tin. Ta cũng không biết. Bích Trúc lắc đầu, nói nửa thật nửa giả. Thực ra nàng không biết rõ, nhưng vì tình tự mình nhắc đến, cho dù đối phương bình thường đến đâu cũng không thể xem thường. Nam Cực Tiên Quân nói, ta không thể rời đi, phải ở lại đây, cho nên Bích Trúc Tiên Tử hy vọng ngươi có thể đưa Thái Thượng Trưởng Lão về. Hắn phải ở lại để quan sát một chút, một phần ngàn di động đại tông có thể chạy đi động. Vì vậy, một người đi tìm, một người ở lại cũng không có vấn đề gì, ta sẽ cùng ngươi đi. Tiên ấy mở miệng nói. Bích Trúc thầm nghĩ, vậy còn tự do sao? Hơi không cẩn thận, nếu đối phương hạ sát thủ thì sao? Nhưng nàng tự nhủ mình vận khí tốt như vậy, tìm được hẳn là sẽ dễ dàng. Chỉ cần vào linh dược viên, Giang Hạo có thể nghe được Trình Sầu hồi báo. Lâm Chi vừa mới rời đi chưa bao lâu, nên vẫn thường xuyên gửi thư về. Nghe nói, người đưa tin bây giờ chính là người của Tiên Đình, hiệu quả so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ có Lâm Chi viết thư về thôi sao? Giang Hạo nghe xong, tò mò hỏi, Sở Xuyên đang ở Đông Bộ, cơ bản là không thể nhận được tin tức. Mộc Ẩn ở Tây Bộ cũng ngày càng khó liên lạc, còn Thỏ Ra bọn họ thì xưa nay chưa từng viết thư. Trình Sầu đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó dặn dò, hãy gửi thư hồi âm cho Lâm Chi, bảo hắn cẩn thận mọi chuyện. Lâm Chi không có gì cần phân phó, hẳn là cũng sẽ không hành xử như hai người kia. Tính cách của hắn vốn như vậy, có lẽ chỉ muốn an phận quét sân, như thế cũng sẽ không có liên quan gì đến mình. Nhưng Sở Xuyên với tính cách tùy tiện kia mới thực sự là kẻ nguy hiểm nhất. Bất quá Minh Nguyệt Tông cuối cùng sẽ đối đãi với Lâm Chi thế nào vẫn còn là một ẩn số. Dù sao bảo vật đã hoàn toàn thuộc về Lâm Chi, muốn cưỡng ép lấy lại đương nhiên là không thể. Nếu bọn họ có ý định giữ Lâm Chi lại, Giang Hạo cũng sẽ không nói gì. Đã nhận đồ của người khác, tất nhiên phải chấp nhận cái giá của nó. Nhưng nếu muốn dùng tính mạng để trao đổi thì tuyệt đối không thể. Giang Hạo sẽ không đồng ý với kết cục như vậy. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn làm gì cả, mọi chuyện cứ để Lâm Chi tự quyết định. Đúng rồi, còn hai vị bằng hữu của hắn thì sao? Giang Hạo hỏi. Hai người đó hình như đã trở thành đạo lữ. Trình Sầu đáp. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng sững người, trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp, Lâm Chi đã biết chuyện này chưa? Biết rồi, Trình Sầu đáp. Lúc ấy hắn có phản ứng thế nào? Giang Hạo hỏi tiếp. Trình Sầu suy tư một lúc rồi nói, lúc ấy hắn đang cùng Tiểu Y quét rác, Lâm Mạch và những người kia tìm thấy Lâm Chi, chính miệng nói rằng khi ấy Lâm Chi chỉ là một cái chổi, vừa dừng lại là nhận thiếp mời, nói lời chúc mừng, tham gia hôn lễ, rồi Lâm Chi lại tiếp tục công việc quét rác. Sau khoảng 3 tháng, Lâm Chi mới nói muốn rời đi. Giang Hạo lắc đầu, chỉ đơn giản nói, một thời gian nữa ta sẽ đi tìm hắn. Trình Sầu gật đầu. Giang Hạo cảm thấy việc tiễn Lâm Chi không có gì đáng ngại, dù sao hắn cũng sẽ rời đi một chuyến, mặc dù không tiện đường nhưng có thể đi đường vòng cùng Tiểu Y trò chuyện, đối phương vẫn ngây ngô như cũ. Như vậy Giang Hạo định trở về, nhưng trên đường lại gặp Liễu Tinh Thần, lâu rồi không gặp đối phương. Giờ đây Liễu Tinh Thần đã đạt đến chân tiên trung kỳ, Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, tốc độ tấn thăng này thật sự nhanh, có thể so với thiên đạo trúc cơ. Hiện tại thiên đạo trúc cơ cũng chỉ mới ở trung hậu kỳ. Liễu sư huynh, Giang Hạo khách khí lên tiếng, đệ tử sư đệ gần đây hình như bận rộn nhiều việc, rất ít khi ở trong tông môn. Liễu Tinh Thần mở miệng cười nói, chính là gần đây đang nghĩ cách tấn thăng, thiên phú bình thường phải cố gắng nhiều. Giang Hạo cũng khách khí đáp lại. Nhưng khi Giang Hạo nhìn Liễu Tinh Thần, hắn lại cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Khí tức trên người Liễu Tinh Thần có chút thay đổi. Bốn cái tàn hồn đâu rồi? Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện bốn cái tàn hồn ấy vẫn còn ở đó. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, tu vi chân tiên trung kỳ, thiên sinh long sát chi khí, nằm vùng tại Thiên Âm tổng chấp pháp phòng, đã hoàn toàn thu phục bốn vị tàn hồn. Bây giờ hắn có thể dễ dàng lợi dụng lực lượng của bọn chúng. Vì ngươi quá khác biệt, hắn nhận ra mình đã không còn vui vẻ như trước. Trong một lần tình cờ, hắn nhặt được một tảng đá kỳ lạ. Khi nhặt lên, nó hòa vào thân thể hắn, khiến bốn vị tàn hồn phải tìm cách giải phóng vật ấy. Hắn cảm thấy khi vật ấy ra ngoài, chắc chắn sẽ có điều thú vị để xem. Vì giờ đây hắn đang tràn đầy hứng thú với ngươi. Giang Hạo cảm thấy rất kỳ lạ về tảng đá ấy, không hiểu tại sao nó lại khiến Liễu Tinh Thần chú ý đến như vậy. Sau một hồi trao đổi về tình hình hai người tách ra, Giang Hạo luôn cảm thấy Liễu Tinh Thần như đang cố kìm nén điều gì đó. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người xem kịch, mà xem kịch thì chẳng thể tránh khỏi việc bị cuốn vào. Không biết cuối cùng liệu hắn có thật sự bị cuốn vào vận mệnh ấy không. Một nơi khác, trên vùng biển mênh mông, một chiếc thuyền thuộc về hoàng tộc đang trôi dạt trên biển. Họ gặp phải nguy hiểm, nhưng may mắn thay gặp được một vị tiên nhân. Dưới sự giúp đỡ của người ấy, họ đã chuyển nguy thành an. Khổ tiền bối ở Thiên Âm Tông sao? Một người đàn ông trung niên, tu vi nhân tiên sơ kỳ, cùng kính hỏi Khổ Mạo Thường. Vãn bối là Thiên Môn Tông, vừa được thăng cấp nhân tiên, nhờ có tiền bối giúp đỡ. Nếu không, lúc này một nữ tử đoan trang, vẻ ngoài có phần thoát tục, cũng cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Khổ Mạo Thường có chút bất ngờ, hắn nhận ra di động đại tông bắt đầu tìm kiếm mình. Để có thể rời đi, hắn cần một chiếc thuyền làm lá chắn. Thấy chiếc thuyền này, hắn liền ra tay ngay lập tức. Ai có thể ngờ được, người đó lại chính là hoàng tộc Nam Bộ, không phải là xem thường hoàng tộc, chỉ là trong số hoàng tộc cường đại nhất, nghe nói vị này còn chưa từng bước lên đăng tiên đài, cũng thật làm khó cho hoàng tộc. Nhưng tóm lại, bất kể đối phương là ai, chỉ cần có thể đưa hắn trở về Nam Bộ là được. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo hái được một quả bàn đào rồi đưa cho Tiểu Y, sau đó bảo nàng mang đi đưa cho Trình Sầu cùng những người khác. Đối phương rất nghiêm túc gật đầu, sau đó ôm quả bàn đào đi. Một phần nàng ôm trong tay, một phần nàng đặt vào trong chữ vật pháp bảo. Không thể không nói, trong chữ vật pháp bảo của Tiểu Y chứa rất nhiều linh thạch. Nhìn Tiểu Y bước đi với những bước chân ngắn mà nhanh, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Ai có thể ngờ rằng cô tiểu nữ hài này lại có đến mấy ngàn vạn linh thạch còn mang theo bên mình. Trong khi đó, bản thân hắn mặc dù có thể so với những người tu chân đại la, lại còn chẳng bằng một cô bé nhỏ như vậy. Tại sao lại cảm khái như vậy? Tiếng của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo quay đầu lại gáp, ta phát hiện Tiểu Y có rất nhiều linh thạch. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi, ngươi có phải vẫn còn thiếu nợ ta linh thạch không? Giang Hạo hơi ngẩn ra rồi đáp, tiền bối thử xem quả bàn đào này. Nói xong, Giang Hạo đưa một quả bàn đào khác lớn hơn và đẹp mắt hơn cho Hồng Vũ Diệp. Sư phụ cũng không biết khi nào mới về, đã rời khỏi Di Động Đại Tông lâu như vậy, hắn là sắp về rồi. Giang Hạo chuyển chủ đề. Hồng Vũ Diệp cắn nhẹ quả bàn đào rồi nuốt, mới lên tiếng, hắn còn ở hải ngoại sao? Không xác định, nhưng theo lý thuyết thì một năm nữa mới về. Giang Hạo nói, Mộc Long Ngọc Thiên Vương với tốc độ nhanh nhất chỉ hơn nửa năm đã tới Thiên Nam Tông. Bây giờ sư phụ tu vi nhân tiên hậu kỳ, theo lý thuyết thì chắc chắn có thể về sớm trong vòng một năm. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nhấm nhắc quả bàn đào, chờ nuốt xong rồi mới lên tiếng, Di Động Đại Tông có cho phép hắn rời đi không? Trước đây Di Động Đại Tông không có chuyện gì, tất cả đều yên ổn, nhưng từ khi Khổ Ngọ Thường đứng ra, tình thế đã thay đổi. Bây giờ hắn vừa rời khỏi Di Động Đại Tông thì tông môn liền bị diệt vong, họ sao có thể để người rời đi như vậy được? Nghe vậy, Giang Hạo cau mày hỏi, phu nhân có ý là bọn họ muốn ngăn cản sư phụ sao? Một đám nghịch đồ, không trách được sư phụ lâu như vậy vẫn chưa quay về. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi tiếp lời, xem ra ta cần phải đi một chuyến hải ngoại hộ tống sư phụ trở về, phòng ngừa lần nữa bị mắc kẹt tại Di Động Đại Tông. Một khi sư phụ ở đó, ta rất khó ra tay, rất nhiều hạn chế sẽ áp đặt lên ta. Vậy là định đi ngay sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, không thể trì hoãn nữa. Chẳng lẽ sư phụ không biết bao giờ mới có thể trở về? Giang Hạo đứng dậy nói, nhưng trước khi đi, ta phải đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến, rồi đi qua Ma Quật. Bạch Chỉ trưởng môn có nói, Đề Đăng đạo nhân tìm ta đã kéo dài quá lâu rồi, cũng đến lúc phải đi gặp họ. Còn nữa, phải đến Cổ Kim Thiên xem sao, sau đó vẫn phải đi về phía Tây, nghe Lâu Mãn Thiên giảng đạo, chắc hẳn Cảnh Đại Giang rất mong chờ gặp ta. Không biết lần gặp gỡ này sẽ là tình huống như thế nào, liệu có phải nhận nhau không? Giang Hạo trong lòng không có câu trả lời, chỉ có thể đợi đến khi gặp mặt mới rõ. Nếu như họ nhận nhau, Minh chính là đại trưởng lão của Thiên Văn Thư Viện, lão viện trưởng không phân biệt tuổi tác, dù Cổ Kim Thiên có gặp mình thì cũng phải cúi đầu hành lễ. Cảnh Đại Giang và những người khác càng không cần phải nói. Bước đi trên bậc thang của Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trong khoảnh khắc ấy, lòng hắn tràn ngập cảm xúc. Suốt chặng đường tu luyện, hắn không ngừng tiến về phía trước, nhưng lại bỏ lỡ quá nhiều chuyện, thậm chí còn cố tình né tránh. Dù có muốn quay lại con đường cũ, kết quả vẫn không thay đổi. Nghĩ đến đây, Giang Hạo quay đầu, đưa mắt nhìn xuống dưới bậc thang. Chợt hắn bật cười, hóa ra bản thân vẫn chưa thể tháo gỡ xiềng xích trong lòng, chưa thể buông bỏ hết thảy để thể nghiệm và lĩnh ngộ. Tránh né những con người kia có ý nghĩa gì? Trên thực tế, bọn họ chính là những dấu vết hắn đã để lại trên con đường mình từng đi qua. Muốn quay lại con đường cũ, làm sao có thể nghịch lại bản tâm? Ngay khoảnh khắc ấy, trên người Giang Hạo tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ, bao trùm toàn bộ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tất cả những ai có mặt trong tháp đều lập tức rơi vào trạng thái đốn ngộ. Bước chân Giang Hạo ngày càng nhanh, không còn chậm lại dù chỉ một khắc. Hắn bước qua nhân quả, vượt qua tuế nguyệt, dẫm lên sinh tử, con đường kéo dài vào chốn thâm sâu vô tận. Trong chớp mắt, Hồng Vũ Diệp xuất hiện bên ngoài Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nhìn tòa tháp trước mắt chẳng hề có bất cứ biến hóa nào, y trầm mặc lại đến, không cần ai nhắc nhở, Giang Hạo một lần nữa chìm vào đốn ngộ. Chẳng trách những kẻ đã bước vào đại la cảnh sau này đều siêu việt hơn những người khác, ngay cả Nại Hà Thiên hay Hoàng Đô cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Chỉ một lần như vậy, làm sao có thể không tiến bộ? Khoảnh khắc ấy, nơi này chính thức trở thành cấm địa của Thiên Âm Tông, lại không có ai có thể lại gần. 3 năm trôi qua, Giang Hạo bước những bước dài, cuối cùng cũng tới được Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng. Hắn đứng tại chỗ, quay đầu nhìn cầu thang, tim có chút đập nhanh, không ngờ lại chậm trễ một khoảng thời gian, không biết đã bao lâu rồi. Dù vậy hắn cũng không quá để ý, mà bước thẳng vào. Trong thời gian đó, mọi người đều đã tỉnh lại, nhưng bọn họ căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Dường như họ đã đốn ngộ suốt một thời gian dài, tu vi của họ cũng có sự tiến triển rõ rệt. Điều này khiến họ cảm thấy có phần khó tin. Khi họ thấy Giang Hạo có chút cảm khái, Hải La Vương lại tới, bao nhiêu năm nay không thấy. Hải La ngươi, Vương tới rồi. Mịch Linh Nguyệt lên tiếng. Hải La vẫn nhắm mắt lại, nhận thức mọi thứ vừa mới bắt đầu, người nào tới đều không thể nhường bổn vương mở mắt. Lúc này, Giang Hạo theo Trang Vu Chân bước tới, cầm theo một quả đào, đi về phía Hải La. Hắn lên tiếng hỏi, Thiên Vương muốn bàn đào sao? Tiếng nói vừa thốt ra, Hải La, người vốn đang trong trạng thái đốn ngộ, đột nhiên sừng sốt, rồi ngay lập tức bật dậy. Thấy Giang Hạo đưa tay trao vật, hắn lập tức đưa cả hai tay đón lấy. Vương ngài đã tới rồi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, có chút bối rối. Mặc dù bọn họ thường gọi hắn là Hải La Vương, nhưng đối phương chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Rốt cuộc là sao? Có phải uống nhầm thuốc không? Thiên Vương nói đùa rồi. Giang Hạo lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Sau đó, hắn đưa bàn đào cho Mịch Linh Nguyệt và những người còn lại. Giang Hạo nhìn mọi người, trong lòng không khỏi cảm khái. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, tất cả bọn họ đều là những người đã đến đây từ rất lâu rồi. Nhất là Trang Vu Chân, hắn là người đầu tiên đến nơi này. Mối quan hệ giữa ta và hắn kéo dài lâu nhất. Trong số đó còn có một số người khác như Nam Cung Nguyệt, Man Cốt. Nơi này cũng chính là điểm đến của hắn. Chính nhờ vào sự giúp đỡ của bọn họ mà con đường của ta mới trở nên thông suốt. Thật lâu không gặp chư vị tiền bối. Giang Hạo nói với vẻ chân thành. Quả thật là lâu rồi. Mịch Linh Nguyệt cũng cảm thán. Trước đây chúng ta còn có những vấn đề cần giải đáp, nhưng giờ đây lại không còn cần chúng ta giúp đỡ nữa. Giang Hạo nhìn họ, bình tĩnh nói. Chư vị tiền bối khi nào có ý định rời đi? Hôm nay hắn đã có năng lực và tư cách để thả họ đi. Không còn lý do gì để bọn họ phải lưu lại nữa. Không rời đi, mọi người lập tức lên tiếng. Giang Hạo nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Trang tiền bối có ý muốn gia nhập Thiên Âm Tông chăng? Nghe vậy, Trang Vu Chân thoáng ngạc nhiên, trầm giọng hỏi. Gia nhập Thiên Âm Tông? Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, gia nhập Thiên Âm Tông. Trang Vu Chân trầm tư một lúc, rồi đáp. Ta cần phải suy nghĩ thêm. Giang Hạo không lấy đó làm bận tâm, mà quay sang những người khác, ôn tồn nói. Chư vị tiền bối cũng có thể cân nhắc. Ở trong Thiên Âm Tông, ít nhất vẫn có phần an toàn hơn. Những người khác nghe vậy cũng bắt đầu suy tính. Còn về đám đồng tử, bọn họ không cần phải đắn đo, bởi vì vốn dĩ không thể rời khỏi tòa tháp này. Cuối cùng, Giang Hạo tiến đến trước mặt Đề Đăng đạo nhân, chắp tay hỏi, sư huynh tìm ta? Đề Đăng đạo nhân nhìn hắn, thần sắc thoáng cảm khái, rồi chậm rãi nói, đã rất nhiều năm không gặp sư đệ, nhưng lần này ta đến chủ yếu là muốn nói với sư đệ một chuyện. Ta từng bôn ba trong thâm uyên, dãy dụa giữa bể khổ, cuối cùng lại thấy một vùng biển mới, biển đen kịt vô tận, giữa đó ta trông thấy một hòn đảo cũng tối tăm đến mức không thể nhìn thấu bên trong. Nhưng ta thấy một đội thuyền, thấy những hư ảnh màu trắng, và còn thấy một người. Kẻ đó từ phương xa đi tới, quanh thân tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt, rồi tiến vào hòn đảo. Ngoài ra, ta không thể nhìn rõ thêm điều gì, nhưng có thể chắc chắn một điều, người này có tướng mạo có phần xấu xí, không rõ liệu có phải là nhân tộc hay không. Nghe xong, Giang Hạo thoáng sững người, có chút kinh ngạc. Thì ra trên khổ hải vực sâu kia lại có thể nối với vùng biển đen kịt ấy. Không chỉ vậy, còn có hư ảnh màu trắng, có đội thuyền. Màu trắng hư ảnh có thể là tầm đạo giả, đội thuyền thì không thể xác định. Còn về người xấu xí kia, chính là Thượng An đạo nhân. Sau khi Thượng An đạo nhân tiến vào thi giới, liền mất tích. Từ đó đến nay, không có tin tức gì về hắn. Không ngờ lại có tin tức về hắn ở đây. Nhưng hòn đảo ấy ở đâu? Sư huynh có biết nơi đó là chỗ nào không? Giang Hạo hỏi. Đế Đăng đạo nhân lắc đầu. Ta không biết. Vậy xung quanh có vật gì dễ nhận biết không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Rất khó để nhận biết, nhưng ta vẫn còn đang hành tẩu. Trong tay ta có một chiếc đèn có thể dẫn đường cho ta. Nếu có thêm chút thời gian, có lẽ sẽ có một số phát hiện. Đế Đăng đạo nhân trả lời. Giang Hạo hơi bất ngờ, không ngờ trong vô pháp vô thiên tháp lại có người như vậy. Sau đó hắn nhẹ nhàng lưu lại một đạo tử khí cho đối phương, đồng thời dặn dò, sư huynh cứ tiếp tục thăm dò, nhưng không cần lại gần quá. Nếu gặp phải màu trắng hư ảnh và hắn có nói chuyện với huynh, thì không cần quá chú ý. Nghe xem hắn nói gì. Sư đệ biết đó là chỗ nào sao? Đế Đăng đạo nhân ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo bình tĩnh đáp. Không phải là biết rõ, nhưng có một việc sư huynh cần phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được trêu chọc bất kỳ tồn tại nào trong đó. Còn về người xấu xí kia, nếu gặp phải cũng có thể tin tưởng. Phải xác định tên của hắn. Nếu hắn gọi là Thượng An đạo nhân thì có thể tin cậy, nếu không thì vẫn phải đề phòng. Đế Đăng đạo nhân càng ngạc nhiên. Hắn không chỉ biết một ít mà dường như còn hiểu rõ người kia là ai. Giang Hạo cảm thấy chính mình có thể đã vô tình rơi vào một nơi đáng sợ. Sư đệ, ngươi nói thật với ta, nơi đó là chỗ nào? Đế Đăng đạo nhân hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ta chưa từng đến nơi đó, nhưng có liên quan ít nhiều đến thi giới. Sư huynh có thể đã vào nơi đó qua vô pháp vô thiên tháp. Ta nghĩ hẳn là sư huynh cũng vì đặc thù mà mới có thể vào được. Thật ra thì cũng không phải vào, mà là ta vốn đã ở đó. Vô pháp vô thiên tháp đối với ta không có hạn chế nghiêm ngặt, vì vậy mới có thể giao tiếp. Đề Đăng đạo nhân giải thích. Giang Hạo không để ý nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: sư huynh tự mình cẩn thận, lượng sức mà đi. Sau đó Giang Hạo rời đi. Ngay khi Giang Hạo vừa đi, mọi người đều nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân, có vẻ rất kinh ngạc. Ngươi gặp phải chuyện gì vậy? Hải La Thiên Vương hỏi. Đề Đăng đạo nhân suy nghĩ một chút rồi đáp: chỉ là một nơi kỳ quái, ta trước kia cũng chưa từng phát hiện ra, liệu có thể dẫn chúng ta vào không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Nghe vậy, Đề Đăng đạo nhân suy tư rất lâu rồi nói: rất khó, hạn chế của vô pháp vô thiên tháp quá lớn. Ta là bản thân không giống người bình thường, cho nên mới không khó. Có lẽ chúng ta có thể tìm người trong vô pháp vô thiên tháp hỗ trợ. Vậy thì hãy thử hỏi thăm chư vị tiền bối. Trang Vu Trân nói, sau đó lại nói tiếp, cũng có thể hỏi thăm các tiền bối khác. Khi Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, hắn gặp Hồng Vũ Diệp, cảm giác của hắn có chút xấu hổ. Đối phương đang ngồi ở cửa ra vào, uống trà và nhìn lên bầu trời. Giang Hạo nhẹ nhàng đi đến gần, hỏi, phu nhân đang nhìn gì vậy? Nhìn phu quân đây, Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo thì thầm, nhìn bao lâu rồi? 3 năm. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, không ngờ đã trôi qua 3 năm, quả thực ngoài dự liệu. Bên Tây Bộ giảng đạo thuyết pháp lại kéo dài lâu như vậy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phu nhân, chúng ta về dọn dẹp một chút rồi lên đường, lần này rời đi chẳng biết đến khi nào mới có thể trở về. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thoáng sừng sốt rồi hỏi, người định đi lại con đường đã qua? Giang Hạo khẽ lắc đầu, chưa vội, ta còn phải làm một số việc, gặp vài người, sau đó hai ta sẽ cùng nhau cảm nhận thế giới tu chân, tận mắt chứng kiến đại thế này. Trên đường cũng tiện thể từ biệt một số người. Giang Hạo có một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác không thể nói thành lời, tựa như ngày kết thúc kia có thể đến bất cứ lúc nào, giống như năm đó khi hắn bị vận mệnh thiên cực cuốn vào, lúc nào cũng có thể chết. Từ khi bị vận mệnh để mắt tới, hắn đã có cảm giác này, mà sau lần đốn ngộ vừa rồi, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Có những chuyện dù bản thân có sắp đặt thế nào cũng không thể đi từng bước như mong muốn. Có những người, có những việc vốn nằm ngoài dự đoán, không có dấu hiệu báo trước cũng không thể kiểm soát, như một đường cong trơn tuột, muốn nắm bắt có lẽ cũng chính là lúc mọi thứ kết thúc. Không đến ma quật trước sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ ngừng lại rồi mỉm cười, chẳng phải nên ở bên phu nhân trước ư? Hồng Vũ Diệp thử dò hỏi. Hồi phòng. Giang Hạo bật cười gật đầu. Hồi phòng. Một nơi khác, Tây Bộ Thiên Văn thư viện sân sau, 3 người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Bọn họ ngồi uống trà, buồn bực và ngán ngẩm. Cảnh Đại Giang cảm thán, đã nói xong giảng đạo thuyết pháp chưa? 1 năm rồi lại 1 năm, tay chờ nhiều năm như vậy sao vẫn không có kết quả gì? Tiểu nữ hài kia gạt ngươi thôi, ngươi lừa nàng, nàng cũng lừa lại ngươi, ta thấy cũng hợp tình hợp lý. Lão già có râu dài lên tiếng. Cảnh Đại Giang lắc đầu, không thể nào, nàng đã liên hệ tốt với Lâu Mãn Thiên, đối phương cũng đang ở thư viện chỉ chờ người kia, có thể người kia chính là người kéo lại, nếu nó không liên lạc được thì cũng khó trách. Vậy ngươi cứ ngồi đây chờ sao? Lão già có râu dài lại hỏi. Ba, Cảnh Đại Giang tức giận đập mạnh tay xuống bàn nói, cô gái nhỏ này hoàn toàn không biết tính toán thời gian, nàng ai bảo làm vậy, để nàng quét đường đi. Ngày hôm sau, An Hiểu Tiên Tử nhận được tin tức rằng mình phải đi quét đường. An Hiểu Tiên Tử, nàng đến nơi để nhận chỉ thị là viện trưởng. Cứ như vậy, nàng nhìn đối phương. Viện trưởng nói, đừng nhìn ta, không phải vì ta. Nếu không phải ta cần phải đi điều tra việc khác, ta đâu cần phải đi xem cửa lớn này. An Hiểu Tiên Tử bình tĩnh hỏi, bước tiếp theo là gì? Cái gì? Viện trưởng ngạc nhiên hỏi lại. Quét đường xong, ta phải làm gì? Có cần hay không ta trực tiếp nhảy qua làm việc kia, ít đi vòng vèo mấy trăm năm trong những con đường quanh co này? An Hiểu Tiên Tử thành thật nói. Viện trưởng không biết tại sao hắn lại cảm thấy những lời nàng nói có lý. Chỉ cần biết cuối cùng phải làm gì thì trực tiếp làm, không cần phải mỗi bước quen thuộc như vậy. Viện trưởng suy nghĩ một lát rồi nói, ta giúp ngươi hỏi thử nhé. Phiền viện trưởng. An Hiểu Tiên Tử cúi đầu chờ mặc một lúc. Một lát sau, viện trưởng trở về, quay sang nói với An Hiểu Tiên Tử, quét nhà xí. Nghe vậy, An Hiểu Tiên Tử gật đầu bình tĩnh đáp, ừm, đã vậy ta đi quét đường. Viện trưởng ngân người, trong lòng thầm nghĩ, đã nói rồi sao còn phải lượng quanh mấy trăm năm nữa. Thiên Âm Tông, Đoàn Tình Nhai, Giang Hạo trầm ngâm tính toán, chợt nhận ra bản thân đã không còn trẻ nữa, 491 tuổi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ bước sang tuổi 500, đã gần 100 năm rồi, cảnh giới không hề tăng tiến. Bây giờ ngay cả đạo cũng có dấu hiệu suy thoái. Giang Hạo tự giễu cười khẽ, sau đó xoay người hướng về phía ma quật mà đi. Những ngày gần đây hắn đều ở trong chỗ cư ngụ, nay muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đến gặp Cổ Kim Thiên, không biết đối phương hiện giờ ra sao. Bước vào ma quật, Giang Hạo lại một lần nữa nhìn về phía vực sâu thăm thẳm. Ở đó, tinh hà như một vòng xoáy không đáy, lấp lánh mà huyền ảo. Dù đã nhiều lần đốn ngộ, nhưng mỗi khi đứng trước nơi này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy như bị hút vào. Hắn thực sự không có bất kỳ lời nào để diễn tả. Rốt cuộc bên trong đó ẩn chứa điều gì, hắn cực kỳ tò mò, nhưng vẫn chưa dám chủ động tiến vào. Vẫn chưa đến thời điểm. Chờ đến khi tu vi hắn lại lần nữa đột phá, có lẽ sẽ có thể nhìn thấy nhiều điều hơn, có thể hiểu rõ tinh quang này cùng đạo hợp thành hạch tâm rốt cuộc là thứ gì, mà vực sâu thẳm này lại đang che giấu bí mật gì. Hồi tưởng lại, dù hắn đã từng đến gần Nam Bộ, nhưng vẫn chưa từng thấy qua vật này. Không chừng hắn có thể thử lần ngược dòng tìm hiểu, xem nơi này đã hình thành thế nào và ẩn chứa loại bí mật gì. Giang Hạo quyết định, đến thời khắc cuối cùng, hắn nhất định phải tiến vào nhìn một lần. Lúc đó, khi con đường tu hành của hắn đã đi đến tận cùng, có lẽ mới là thời điểm thích hợp nhất. Sau đó, Giang Hạo tiến nhập huyết trì. Hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, như thể có thứ gì đang chuyển động. Nhưng khi hắn đi sâu vào hơn, tất cả lại trở nên bình lặng. Giang Hạo theo bản năng nhìn xuống, cảm thấy vấn đề không lớn. Hắn cảm nhận được có thể trấn áp dị biến này. Tâm tính biến đổi, Giang Hạo cảm giác có chút khinh thường, có lẽ vì cảm thấy có thể đấu ngang sức với Cổ Kim Thiên. Hắn liền không quá để ý đến huyết trì, không để tâm đến những việc này. Hắn tập trung ý chí, tiếp tục tiến vào bên trong. Rất nhanh, hắn đã thấy bóng lưng của Cổ Kim Thiên. Đối phương đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lát rồi nói, lúc này không giống ngày xưa, ta cũng không nói nhiều, nhưng nếu ngươi đã đến, ta cũng tự nhiên có vài điều muốn nói. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề đơn giản thôi. Giang Hạo đáp, vấn đề này quá đơn giản, không có gì đáng nói. Cổ Kim Thiên nói tiếp, như vậy ngươi làm xong thì đi đi. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn người trước mặt rồi nói, tiền bối ta có chút nghi hoặc. Lúc này Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn Giang Hạo và nói, nói đi, ngươi có gì nghi hoặc? Không phải ta không muốn trả lời ngươi, mà là ta không chắc có thể trả lời được. Ngươi cũng biết đấy, gần đây thời tiết không được tốt, tâm trạng ta có chút không vui. À đúng rồi, hôm nay có mưa không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vào tháng 5 trời vẫn còn lạnh, đâu có mưa gì, phải qua 2 tháng nữa mới có thể mưa. Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên vuốt cằm nói, ngươi thích trời mưa hay là trời sáng? Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi đáp, trời mưa thì tốt, hiếm khi có. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo nói, ngươi có vẻ kiên nhẫn nhỉ. Giang Hạo cười nói, khả năng gần đây tâm ta đã không còn tạp niệm nữa. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lúc rồi hỏi, ngươi bị phát hiện rồi sao? Nghe vậy, Giang Hạo hơi buồn bã đáp, ta cũng chưa từng nghĩ đến lại bị phát hiện như vậy. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hiện tại ta đã 491 tuổi, tính ra thì khoảng 405 năm, thành tựu đại la của ta cũng chỉ cách hiện tại chưa đến 100 năm. Cổ Kim Thiên im lặng một lúc, cuối cùng nói, ta đã từng nghĩ tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, giờ đây ta lại phát hiện ngươi bị phát hiện nhanh đến mức không hợp thói thường, người bình thường sao có thể nhanh như vậy? Giang Hạo bình tĩnh đáp, ừm, gần đây ta đã đi một chuyến đến Thừa Vận sân nhà, lại tiếp xúc một chút với nhân quả mà hắn để lại, can thiệp vào việc hắn giết người, cuối cùng lại vô tình chạm vào dấu vết mà hắn để lại. Khi bị phát hiện, theo Tuế Nguyệt, Hà Lưu đi tìm đối phương, giết đối phương mấy lần, cuối cùng hoàn toàn không thể xoay chuyển được tình thế. Bây giờ mỗi khi ta mở miệng, liền sẽ lập tức bị khóa chặt lực lượng cùng vị trí, đối phương sẽ theo ta mạnh lên và đến gần, hẳn là nửa bước nữa sẽ tiến vào Nại Hà Thiên, theo con đường cũ của họ, trừ khi ta không tăng tiến nữa, nếu không thì chỉ còn một con đường duy nhất chờ đợi ta. Cổ Kim Thiên nghe vậy, nói, quả thật, có chút năng lực, người có thể đẩy chính mình đến tình trạng như vậy. Vậy, người tìm ta có việc gì? Giang Hạo suy nghĩ một lát, cuối cùng nói, ta muốn hỏi tiền bối, nếu như ta hiểu được bản chất ban đầu của đại đạo, liệu ta có thể phá vỡ con đường cuối cùng này không? Cuối con đường đại đạo vẫn là đại la, hắn không muốn đạt đến đại la, mà là triệt để phá vỡ giới hạn cuối cùng, nhảy ra khỏi đại đạo. Ngươi muốn học Thừa Vận sao? Cổ Kim Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, hiện tại ngươi đang ở tình huống nào? Giang Hạo hơi nâng tay lên, sau đó nói một câu, ánh sáng liền xuất hiện. Thấy vậy, Cổ Kim Thiên lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Giang Hạo thu lại ánh sáng, đây là ta từ Thượng Tôn Thừa Vận đạo quân ở bên đó lĩnh ngộ được một ít điều. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, vẫn còn một khoảng cách, ngươi phải tự mình mở miệng, chứ không phải ta mở miệng giúp ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngẩn người, có chút hiểu ra, quả thực chênh lệch giữa họ là rất lớn. Cuối cùng hắn hỏi, vậy ta có thể thử lĩnh ngộ đạo của tiền bối không? Cổ Kim Thiên lắc đầu, hiện tại ta chưa thể bước vào đạo, nhưng ngươi có thể thử nghiên cứu quyển sách này, Cổ Kim đạo thư. Giang Hạo nhớ rõ quyển sách này quả thực có thể thử tìm hiểu một chút, mặt khác sau khi lĩnh ngộ xong, hắn sẽ đem sách này giao lại cho Cảnh Đại Giang để tu luyện. Hắn biết mình không thể đạt tới đại la, nhưng nhờ vào Cổ Kim đạo thư có thể miễn cưỡng tiến gần một chút. Dù sao dù không có đại la, Thiên Văn thư viện vẫn có thể gặp phải những vấn đề không nhỏ. Cổ Kim Thiên không thể ra ngoài, mà bản thân hắn cũng không dễ nói liệu có thể sống đến cuối cùng hay không. Lần đầu tiên gặp tiền bối, ta đã dùng một thần thông với tiền bối. Tiền bối có phát giác ra không? Giang Hạo rất thẳng thắn hỏi. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên đột nhiên cười một cách thần bí và nói, ngươi cho rằng có hay không? Hẳn là có. Giang Hạo đáp, đúng là hẳn có. Niêm thần thông của ngươi thật không đơn giản. Thần thông này đến từ đâu? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo cũng không giấu giếm, mà chỉ nói không xác định rõ, nhưng chắc chắn có thể là do đối lập với thừa vận. Cổ Kim Thiên gật đầu nói, Tầm đạo nhân hẳn là chưa tìm tới ngươi, đúng không? Theo lý mà nói, người như ngươi, Tầm đạo nhân chắc chắn phải sớm tìm tới ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, quả thực bọn họ không chủ động tìm ta, ta cũng chưa từng tìm họ. Tiền bối có biết nguyên nhân không? Cổ Kim Thiên trả lời, Tầm đạo nhân không phải là những người cảm thụ đạo mà tìm người. Thực ra ngay từ đầu, bọn họ đã có mục tiêu. Đại thế 400 năm qua, họ thậm chí còn chưa bắt đầu quan sát. Dù sao, những người đó vẫn chưa phóng thích hào quang. Thêm nữa, thần thông này không đơn giản. Nguyên bản nó có thể không phải là của ngươi, nhưng ta nhận thấy trong đó có khí vận phù hợp. Tuy nhiên, trên người ngươi lại không có. Ngược lại, trên người ngươi lại có khí tức đối nghịch. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo rồi nói, vẫn là thừa vận có con mắt tốt. Hắn hẳn là rất sớm đã chú ý tới ngươi. Giang Hạo cũng không ngạc nhiên, chỉ nói, vậy có phải nói, đối lập với thừa vận, kỳ thật họ cũng không coi trọng ta, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà ta có thứ đó trên người. Có khả năng, Cổ Kim Thiên cười nói, nhưng hành vi của ngươi. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi một số vấn đề, rồi chỉ bình thường hỏi thăm về chuyện cũ. Trước kia, bọn họ thật sự rất hòa thuận, thường xuyên giao đấu, thử sức với nhau. Nghĩ đến đây, Giang Hạo mỉm cười, nói, tiền bối có muốn thử một trận không? Cổ Kim Thiên nhìn ra ngoài, rồi lên tiếng, thời gian không còn sớm, đạo lữ của ngươi đang gọi ngươi về ăn cơm, chớ để lỡ mất mỹ nhân. Giang Hạo cười nhẹ, đáp, lần sau tới, không biết là khi nào, mà cũng không biết liệu còn có cơ hội cùng tiền bối tỷ thí nữa hay không. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhíu mày, nói, vậy thử một lần nữa xem sao. Cuối cùng, hai người như thể lần đầu gặp mặt, dùng tu vi ép đến mức phản hư. Tiếp theo, đạo ý trỗi dậy, mỗi một đao đều mang theo sức mạnh mạnh mẽ, bóng đao lướt qua, huyết hài gầm thét ầm ầm, thân ảnh hai người không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến mức khó mà nhìn thấy rõ, lực lượng khuếch tán khiến huyết hải cuộn trào như sóng gió ngập trời. Thân ảnh của họ xuất hiện rồi biến mất trên biển máu, đao khí không ngừng vung ra, tạo nên những sóng lực mạnh mẽ, cảnh tượng như thể có cự thạch rơi xuống. Ầm ầm, hai người rơi xuống mặt nước, xung quanh huyết hải như thác nước cuồn cuộn ngược dòng. Sau một trường chém xuống, hai người lập tức thu lại binh khí. Giang Hạo hơi cúi người, nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, có lẽ lần sau gặp lại, chúng ta sẽ được thấy tiền bối đạt đến toàn thịnh kỳ, chúc tiền bối phá vỡ mọi hạn chế. Cổ Kim Thiên khẽ mỉm cười đáp, vậy thì phải xem ngươi, thời gian của ngươi quá nhanh. Giang Hạo mang theo chút áy náy nói, để tiền bối phải khó xử rồi. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, vẻ mặt sâu xa, nói, không chỉ riêng ta, mà cả đại thế thiên địa đều bị ngươi đuổi theo như thế. Thừa vận e rằng cũng không thể ngờ được, đại thế này chỉ sau ngàn năm lại có thể đối diện với kết quả cuối cùng. Ngừng một lát, Cổ Kim Thiên bỗng hỏi, ngươi có phải đã phát giác ra điều gì đó không? Giang Hạo khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi nói, ta chỉ sợ rằng không tìm được lối đi khi đến lúc cuối cùng. Giang Hạo rời đi. Cổ Kim Thiên nhìn theo bóng dáng của hắn, không khỏi nhắm mắt lại rồi không thể ghi lại hình bóng của hắn. Nếu hắn thật sự muốn nhảy ra ngoài thì làm sao có thể làm được? Rốt cuộc là ai đã chọn hắn? Cảm giác như mọi thứ đều đang xoay quanh hắn. Cổ Kim Thiên lại ngừng một chút, suy nghĩ trong lòng, chỉ cần nhắc đến thừa vận, sáu lời gọi kia, ai mà biết được là dành cho ai. Cuối cùng, Cổ Kim Thiên liếc nhìn một lượt, nhìn thấy quần áo bị xé rách một mảnh, không nói gì thêm, cho dù có thắng cũng chẳng thể nói rõ. Nhưng tại sao lại nói không tìm thấy lối đi? Hừ, lại còn học cách tạo ra mê muội. Giang Hạo từ huyết trì bước ra, lại một lần nữa nhìn về phía sâu thẳm ma quật. Cuối cùng, hắn quyết định đi gặp Thiên Tuần. Nếu muốn rời đi, đương nhiên phải gặp mặt những người này một lần. Khi Thiên Tuần nhìn thấy Giang Hạo, hắn rất ngạc nhiên, dường như chưa bao giờ gặp một người không có đạo khí tức, nhưng cảnh giới lại cao đến vậy. Giang Hạo không nói với đối phương gì đặc biệt, bởi vì có rất nhiều chuyện hắn đã biết rõ hơn cả những người này. Đối với thừa vận mà nói, có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, hoặc chỉ có Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên mới có thể làm được. Mỗi ngày đều có những giám sát đặc thù, thậm chí có thể chỉ có Cổ Kim Thiên mới có thể nói đôi lời về vấn đề này. Hắn thực sự đã đạt đến một cảnh giới cao chưa từng có trước đây, nhưng mà khoảng cách để bước ra ngoài vẫn còn thiếu một chút, không biết cần bao nhiêu thời gian để đạt được điều này. Giang Hạo nhìn tay áo của mình, thực ra trên đó cũng có một vết nứt. Người muốn rời đi? Thiên Tuần lên tiếng hỏi. Ừm, lần này ra ngoài ta cảm thấy rất khó có cơ hội để nói chuyện với tiền bối, cho nên ta muốn nhân dịp này cùng tiền bối tâm sự. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Sau đó, Giang Hạo liền chia sẻ với Thiên Tuần về những cảm ngộ của mình đối với thiên đao, nhìn đối phương lâm vào trạng thái ngộ đạo, Giang Hạo liền từ biệt rời đi. Thiên Thần dù là cường giả, nhưng rốt cuộc chỉ là người từ Đông Cực Thiên, chỉ hiểu được bộ phận của thiên đạo và chỉ dừng lại ở 6 thức đầu, so với Hồng Vũ Diệp, hắn còn kém xa. Cho dù là thức thứ 7, cũng không chắc đã có thể thắng được Hồng Vũ Diệp. Quan trọng vẫn là xem đối với thiên đạo, hắn hiểu đến mức nào. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo gọi Tiểu Uông tới. Tiểu Uông ngoan ngoãn nhìn Giang Hạo, vừa vẫy vẫy đuôi. Chỉ cần ta đi lâu không về, ngươi sẽ loạn lên sao? Giang Hạo hỏi Tiểu Uông. Tiểu Uông điên cuồng lắc đầu. Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ vào Tiểu Uông, lưu lại một luồng khí tức. Nếu như ngươi loạn lên, sẽ bị xóa sạch. Tiểu Uông không sợ hãi, cũng không hề ngần ngại, chỉ nghiêm túc gật đầu. Giang Hạo liền nói, đi thôi, ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp đi vào, đứng sau lưng Giang Hạo, lặng lẽ hỏi, ngươi có cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa không? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, cảm giác là không còn nhiều thời gian. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc hỏi, ngươi đã bị khóa chặt thêm một bước rồi sao? Giang Hạo lắc đầu khẽ cười, phu nhân đừng lo lắng, ta chưa bị lần nữa khóa chặt. Tuy nhiên, ta cảm thấy vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao, lần này không phải chỉ là một tồn tại chỉ biết hiểu, rồi sau đó bị đánh rồi phản kích, mà là một tồn tại có tư tưởng, dù cho là ngủ say, vẫn đủ để hủy diệt từng thời đại. Giang Hạo dừng lại một chút, nói tiếp, không cảm thấy có vấn đề mà an tâm chờ đợi, kỳ thật chỉ là một loại ngạo mạn, ta luôn luôn chú ý cẩn thận, cho nên muốn chuẩn bị trước. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trầm tư một lúc rồi hỏi, vậy ngươi có ý định đi tìm từng người một sao? Giang Hạo lắc đầu, không vội, ta sẽ gặp Cổ Kim Thiên, Thiên Tuần, Tiểu Uông, còn lại thì chờ sau này, về sau sẽ tìm bọn họ. Dù sao, chúng ta vẫn còn phải đi đây bộ, rồi đi tìm cổ lão. Giang Hạo hơi ngừng lại, tiếp tục, vẫn còn một trận ân oán chưa kết thúc. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Sau một lúc im lặng, nàng chậm rãi lên tiếng, vậy khi nào thì đi Tây Bộ? Ngày mai sẽ đi, Giang Hạo đáp. Ta sẽ báo cho Bạch Đường Môn một tiếng, rồi đi tìm Trà Tiên Sinh. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, mỉm cười nói, ở đó có trà đã chuẩn bị sẵn cho phu nhân, khó khăn lắm mới gieo trồng thành công, đến thử một chút xem sao. Hồng Vũ Diệp đi đến bên cạnh Giang Hạo, nhẹ nhàng nói, vào trong nhà đi. Giang Hạo im lặng gật đầu. Vùng biển Khổ Mợ thường vẫn đang ở trên thuyền thuộc Hoàng Thành, hắn đã sớm có ý định rời đi một mình, thế nhưng mỗi lần vừa bước ra ngoài liền cảm giác được nguy hiểm rình rập, bởi vì nếu đi một mình rất dễ gặp phải người của Di Động Đại Tông. Rõ ràng mỗi lần đều muốn rời đi, nhưng lần nào cũng gặp phải ngoài ý muốn. Ba năm qua hắn vẫn luôn ẩn mình trên con thuyền này, khoảng thời gian đó xem như là tốt nhất. Dù rằng không có tự do, nhưng ít ra những người trên thuyền đối với hắn vô cùng cung kính. Dù sao trên thuyền này hắn là kẻ có tu vi cao nhất, không cần lo lắng chuyện bọn họ hiểu lầm điều gì. Hắn không phải không chịu nổi sự cung kính của người khác, mà là không chịu nổi sự cung kính quá mức khó hiểu ấy. Đăng tiên, nhân tiên đối với hắn cung kính có thể lý giải được, nhưng đến cả chân tiên, thiên tiên, tuyệt tiên cũng cung kính như vậy, chẳng phải là đang cố tình làm khó hắn sao? Trên thuyền có người chợt mở miệng than thở, ba năm nay thực sự rất kỳ lạ, luôn có cảm giác mọi chuyện đều không thuận lợi. Người bên cạnh lập tức phụ họa, đúng vậy, nếu không có hai vị nhân tiên tiền bối tỏa chấn, chỉ sợ chúng ta giữ nhiều lần ít rồi. Lúc này một vị nhân tiên khác quay sang hỏi Khổ Mọ Thường, ta nghe nói Di Động Đại Tông đang tìm kiếm thái thượng trưởng lão, nghe bảo vị trưởng lão này ra ngoài du ngoạn, một cường giả bậc ấy, nếu như chúng ta không may chạm mặt, chỉ sơ suất một chút thôi cũng có thể gặp nguy hiểm. Khổ tiền bối, này có biết vị trưởng lão này là ai không? Khổ Mọ Thường, 4 năm rồi những người này vẫn chưa từ bỏ hay sao? Bản thân hắn chưa từng cướp đoạt đồ vật của ai, cớ gì bọn họ cứ mãi bức bách hắn đến mức này? Vùng biển dập dềnh, đội thuyền lênh đênh, Khổ Mọ Thường theo đó cũng không dễ dàng mà ra ngoài. Điều duy nhất có thể vui mừng chính là Di Động Đại Tông tuy đã tìm người, nhưng không hề cung cấp chân dung. Nếu không, có lẽ chỉ sau vài ngày đám người này sẽ bán đứng mình. Tuy nhiên, họ vẫn có thể ở lại đây, có thể là Di Động Đại Tông cũng không muốn người khác tìm ra hắn. Tiểu Ly và các đệ tử của hắn dù sao cũng là người của mình, nếu như sự tình thực sự như vậy và họ bất chấp hậu quả để tìm ra mình, thì chắc chắn nhiều người sẽ hoài nghi về thân phận của vị thái thượng trưởng lão này, như vậy e rằng sẽ rất nguy hiểm. Trong khi Khổ Mợ Thường đang suy nghĩ, người đàn ông trung niên lại mở miệng, không biết Di Động Đại Tông này thái thượng trưởng lão là nhân vật bậc nào mà để Di Động Đại Tông tìm kiếm như vậy. Chỉ có điều, nếu thật sự là cường giả, sao lại phải tìm kiếm như thế? Ông ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, hay là nói hắn biên thủ trộm cắp Chấn Tông chi bảo? Nói xong, Thiên Môn Tông Tân Tấn Nên Tin nhìn về phía Khổ Mợ Thường và hỏi, Khổ tiền bối, người có tu vi cao cường, chắc hẳn đối với nơi này cũng có chút hiểu biết, không biết có nghe qua chút tin tức gì về chuyện này không? Khổ Mợ Thường khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, có thể thái thượng trưởng lão này thật sự quá yếu, nếu như hắn mạnh mẽ, sao bọn họ lại dám tìm kiếm như vậy? Đúng vậy, thật là không biết Di Động Đại Tông muốn làm gì, mà thế lực khác cũng rất hiếu kỳ, gia nhập vào điều tra. Nhân tiền của Thiên Môn Tông nói, Khổ Ngọ thường cười nhẹ, không đáp lời. Chính mình nếu không rời đi, có lẽ thật sự không thể thoát khỏi. Thật khó tin, 4 năm rồi mà mình vẫn chưa thể rời đi. Di động đại tông quả thực có năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên, đội thuyền dưới mặt biển chấn động mạnh và một lực lượng cấp nhân tiên xuất hiện bên ngoài. Lúc này, một thiếu nữ xuất hiện, khí tức toát ra từ nàng khiến người ta không khỏi chú ý. Bên cạnh nàng còn có một đạo khí tức màu xanh, đó là thần thú Thanh Loan. Khổ Ngọ thường cũng có chút kinh ngạc, hoàng tộc quả nhiên đã xuất hiện một vị thiên tài. Nàng đi theo sau hai vị cường giả đeo đao, cả hai đều có tu vi vũ hóa, thực lực rất mạnh mẽ. Lúc này, Nam Thanh đứng trước mặt Khổ Ngọ thường và các vị tiền bối, cung kính nói: "Xin chào hai vị tiền bối, xảy ra chuyện gì?" Khổ Ngọ thường mở lời hỏi: "Tiền bối quả thật mắt sáng như đuốc, đúng là có chút nguy hiểm, mong rằng hai vị tiền bối có thể giúp đỡ." Nam Thanh công chúa lên tiếng. Nghe vậy, Khổ Ngọ thường và những người khác có chút ngoài ý muốn, rồi họ đi theo nàng ra ngoài. Quả nhiên, họ phát hiện đối diện có một chiếc thuyền, trên thuyền có không ít người đang nhìn chăm chăm về phía họ. Ở giữa thuyền có một hạt châu phát sáng, không cảm giác được điều gì đặc biệt, nhưng khi quan sát kỹ lại có thể thấy đây chính là bảo vật. Mặc dù trên hạt châu có sức mạnh kéo, nhưng không ai chủ động ra tay. Đây là Thanh Loan phát hiện ra, nhưng đối phương có can thiệp, hẳn là có tiên nhân tham gia, cho nên mới thỉnh hai vị tiền bối đến đây giúp đỡ. Nam Thanh tiên tử lên tiếng. Vì nàng có Thanh Loan bên cạnh nên không hề sợ hãi đối phương, nhưng cũng không muốn dùng hết sức lực. Dù sao trên thuyền kia còn có nhân tiên cường giả. Khi Môn Tông nhân tiên cao mày nói: "Vùng biển này cũng chịu sự lệ thuộc của Tiên Đình, ta sẽ thử nhìn một chút." Nói xong, hắn lộ ra thân phận, định hỏi thăm đối phương xem có lệ thuộc Tiên Đình hay không. "Thật đáng tiếc, vị tiên nhân này, chúng ta lệ thuộc Thập Nhị Thiên Vương." Một nam tử cười lớn rồi nói: "Nam bộ Tiên Đình chỉ là chó săn, đi ra hải ngoại lại muốn dùng danh hiệu Tiên Đình để dọa người. Đừng nói là các ngươi, ngay cả Long tộc đến đây, chúng ta cũng chưa chắc nhường. Châu Tị Thủy này chúng ta muốn, các ngươi không cho cũng phải cho. Vùng biển này là của chúng ta, mọi thứ trên đó cũng tự nhiên thuộc về chúng ta. Các ngươi không phải qua đường đã là điều may mắn. Hiện giờ mau chóng rời đi, tránh gây phiền toái cho bản thân." Nghe vậy, một niêm tiên của Thiên Môn Tông trầm mặc, khí tức của hắn hơi thoát ra, trông có vẻ lạnh lùng, âm u. Nhưng chỉ trong chốc lát, ba đạo nhân tiên trung kỳ khí tức lập tức tỏa ra, khiến cho một nam tử nhân tiên sơ kỳ đổ mồ hôi lạnh. Không ngờ nơi này lại có nhiều tiên nhân mạnh mẽ như vậy. Nếu chỉ gặp một người thôi mà đã mạnh mẽ như thế thì làm sao có thể coi thường được. Ở Nam Bộ, nhân tiên cũng được xem là một cường giả, nhưng ở hải ngoại lại có cảm giác khó đối phó như vậy. Tị Thủy Châu, Khổ Ngọ thường có chút ngạc nhiên nói: "Có thể là vật gì có thể di chuyển lặng lẽ ở vùng biển sâu?" "Đúng vậy, có được Tị Thủy Châu có thể đi sâu vào đáy biển, không lo bị phát hiện." Nam Thanh Công chúa lên tiếng giải thích. Khổ Ngọ thường suy tư một chút, nếu như động thủ cướp lấy vật này, sau đó mượn nhờ vào Tị Thủy Châu để thoát đi, có lẽ sẽ có thể chạy khỏi nơi này. Nghĩ đến đó, hắn chậm rãi mở miệng: "Không biết đạo hữu có lệ thuộc vào vị thiên vương kia không?" Thấy Khổ Ngọ thường, nam tử cầm đầu cao mày nói: "Là thế nào, ngươi còn có giao tình với thiên vương của chúng ta sao?" "Không phải, chỉ là tại hạ từng có vài lần duyên phận với Mộc Long Ngọc thiên vương." Khổ Ngọ thường đáp. Mộc Long Ngọc thường xuyên đến Thiên Nam Tông, cho nên hắn nhận ra là phải. Nghe vậy, nam tử nhíu mày nói: "Ngươi muốn dùng Mộc Long Ngọc thiên vương để ép chúng ta sao?" Khổ Ngọ thường lắc đầu nói: "Đạo hữu hiểu lầm, chỉ là muốn hỏi xem Tị Thủy Châu có thể bán cho chúng ta được không." Nam tử nhìn Khổ Ngọ thường rồi hỏi: "Vậy ngươi muốn mua như thế nào?" Nghe vậy, Khổ Ngọ thường lấy ra một chữ vật pháp bảo. Nam tử nhận lấy, cảm giác một chút rồi nhìn Khổ Ngọ thường và nói: "Đạo hữu có thể lưu lại tính danh không?" Khổ Ngọ thường bất đắc dĩ đáp. Cuối cùng, nam tử không nói gì thêm rồi quay lại khu thuyền rời đi. Còn nhân tiên vì sao lại muốn đội thuyền thì không ai rõ. Như vậy, Khổ Ngọ thường và những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thật sự xảy ra xung đột, hậu quả sẽ khó mà lường trước được, vì đây là địa bàn của đối phương, không cần thiết phải gây sự làm gì. Khổ Ngọ thường nhẹ nhàng vẫy tay, Tị Thủy Châu liền rơi vào tay hắn. Quả thật có thể vô thanh vô tức mà rời khỏi biển. Tiên tử đừng lo lắng, chờ ta dùng vật này rời đi vùng biển rồi sẽ trả lại bảo vật. Khổ Ngọ thường nói. Nghe vậy, Nam Thanh công chúa lắc đầu. Đây là tiền bối mua về, tự nhiên là của tiền bối. Nàng không ngốc, nếu không có đối phương ra tay, đồ vật chắc chắn đã không giữ được. Đối phương lại tự mình bỏ ra đại giới, nếu như là nàng cũng có chút quá mức. Khổ Ngọ thường không nói nhiều, hắn sau này cầm vật này cũng không có ích, trước mắt chỉ là muốn rời đi mà thôi. Ở một bên khác, mọi người cầm linh thạch của Khổ Ngọ thường trong lòng có chút hưng phấn. Chỉ là khi họ chưa kịp trở về liền gặp phải người dậm chân đến, chính là Mộc Long Ngọc thiên vương.